Chương 269 nơi xa trên không trung, một bóng người đắm chìm trong hào quang, giống như một vị thần từ vực ngoại hạ xuống phóng thích những gợn sóng đến đáng sợ không gì sánh được, giáng lâm vào trong võ vương phủ. Khí tức này khiến phàm nhân run rẩy, tôn kính như thần linh, ngay cả tu sĩ cũng phát run, võ vương quá mạnh mẽ, cứ như vậy dáng thế phẳng phất như không còn thuộc về nhân gian nữa. Toàn thân hắn được vòng sáng thần bao phủ, rực rỡ chói mắt, trong lúc nhất thời không thể thấy rõ được chân thân, chỉ có lưu chuyển một khí thế đáng sợ thôi. Võ vương! Rất nhiều người kêu to, như nhìn thấy được hy vọng, giống như một chiếc máy đồng loạt bái lạy. Những người bị vấn tội, chấp hành tộc quy toàn thân run rẩy, vốn rằng đang tuyệt vọng thế nhưng thời khắc sống còn thì võ vương tới, trong tuyệt cảnh như nắm được lấy một cọng cỏ cứu mạng. Ở sau thập ngũ gia, đám lão huynh đệ biến sắc mặt, bọn họ cực kỳ căng thẳng, võ vương xuất quan, thật sự là chuyện không ổn rồi, nhiều năm qua đi uy thế của đối phương càng thế đáng sợ, khiến người ta nghẹt thở. Sự mãnh mẽ của võ vương, cả thạch quốc đều biết, thần dũng không thể đỡ, thời trẻ tuổi từng tranh bá, khuấy lên sóng gió vô biên, tuy rằng bị thua không thể trở thành nhân hoàng thế nhưng sự dũng mãnh đấy thế nhân ai cũng biết. Ánh sáng thần thánh chiếu rọi khắp nơi, giống như một vầng thái dương to lớn hạ xuống, cả sân nhỏ run dữ dội, ầm ầm nổ vang, khiến cho cả tòa phủ đệ hùng vĩ này sinh ra một tầng hào quang đáng sợ. Quả thật như là một vị thần, cả người lưu chuyển lực lượng thần bí, kinh sợ lòng người, khiến người bên dưới muốn nghẹt thở. Thập ngũ, ngươi có thể sống trở về ta thật cao hứng. Võ vương lời nói ôn hòa, không chút nóng nảy, không có giận dỗi, thế nhưng lại khiến người các cảm nhận được tràn đầy uy nghiêm. Chuyện này vượt khỏi dự đoán của mọi người, hắn là ai? Chữ vương được phong hào kèm theo chữ võ, nổi giận mưa gió sợ, hét lớn trời cao vỡ, quát tháo phong vân, cường thế cực kỳ. Hắn nếu như bất mãn tất chiến ý ngập trời tỏa ra, chỉ khí thế này thôi cũng đủ khiến cho một vài địch thủ nổ tung, chết không hề hay biết, có thể có biểu hiện như vậy thật sự rất hiếm thấy. Sau khi trở về ta rất thất vọng, và cũng rất phẫn uất. Thập ngũ gia bình tĩnh trả lời, cũng không làm bộ mà vô cùng thẳng thắn, trả lời đúng sự thật. Chuyện năm đó, sau này ta mới biết, cục diện đã định sẵn, quả thật đã bất công với dòng dõi của ngươi. Nhưng toàn bộ đều đã phát sinh, không cách nào cứu vãn được nữa, hãy vì sự phồn thịnh của bộ tộc ta, nếu là ta ngươi sẽ làm gì? Thật sự sẽ giết chết trời sinh thần nhân trùng đồng giả hay sao? Võ vương ôn hòa như trước, giải thích mọi việc trước và sau. Nếu như cháu nội ta ác độc, làm ra những chuyện nhân thần cộng phẫn, chỉ một chữ. Chém, cho dù là thiên thần chuyển thế cũng không cản được. Đại ma thần lời nói đanh thép. Phải biết, ông từng sớm nói qua gia tộc này tưởng chừng như huy hoàng thế nhưng đã gặp phải bệnh nặng đã từ lâu, phải trị. Võ vương không nói lời nào, trên thực tế khi ở phía chân trời hắn đã nghe được mấy câu tranh luận vô ích, cố gắng khuyên giải, với thân phận của hắn cũng có chút sai lầm. Rất lâu sau hắn mới nói, ta là võ vương, nếu như lấy thân phận chủ của bộ tộc này khuyên ngươi hành khoan dung cho nhất mạch nghị nhi, có được không? Võ vương thân là người trèo trống, ở một số tình huống có quyền lợi như thế này, có thể đặc xá cho tộc nhân, hiển nhiên hắn cũng phải dựa theo quyền hạn mà hành xử tộc quy, vì vậy mới hỏi như thế. Không được. Thập ngũ gia nói như đinh chém sắt, từ chối thẳng thừng, ở một số tình huống đặc biệt thì mới đặc xá được, ông cũng không cho phép. Lão thập ngũ, những người này đều bị giết hết, trong phủ trở nên hưu quạnh, người nhẫn tâm sao? Võ vương trầm giọng nói, cho thấy tâm ý của hắn chính là không muốn các cao thủ trong tộc bị chém giết, nếu không sẽ khiếp cho phủ đệ sụp đổ ngay. Chỉ là một hạt giống đã mục nát mà thôi, ta đã nói rồi, không cần giữ lại, xóa bỏ làm lại, hết thảy đều nên thay đổi. Thập ngũ gia nói, xem ra khuyên can không được, thật sự muốn động thủ cùng ta sao? Nói tới đây, khí tức của võ vương càng đáng sợ hơn, gợn sóng như biển, khiến cho người đứng gần bên run rẩy. Nếu như đã ép ta lấy vũ lực để giải quyết thế ta cũng chả phải ngại, ra tay đi. Đại ma thần lên tiếng, cho dù đối mặt với vương giả đáng sợ, danh chấn cả thạch quốc ông cũng vô cùng chấn định. Tất cả mọi người đều giật mình, đại ma thần quá cường thế, đối mặt với võ vương mà vẫn như vậy, thật là đáng sợ, những tên đang chờ bị chấp hành gia pháp đều sợ hãi. Khi còn trẻ ngươi đã bộc lộ tài năng, vượt qua những người cùng thế hệ, có thể nói là tài năng ngút trời, sau đó lại quật khởi, quả nhiên như dự liệu của chúng ta. 13 năm trước, ngươi bị tỳ hưu trưởng thành truy kích, chín chết một sống, lưu lạc bên ngoài nhiều năm, tuy mất đi một tay thế nhưng ta nghĩ thực lực của ngươi sẽ tăng nhanh như gió, vượt xa năm xưa. Võ vương lên tiếng, cũng không hề xem thường mà vô cùng trịnh trọng. Điều này càng khiến cho những người bị bắt ở trong phủ thêm bất an lo sợ, tim gần như muốn nhảy ra ngoài. Mười mấy năm trôi qua, đại ma thần thật sự vẫn vô địch hay sao? Ngay cả võ vương cũng phải kiêng kỵ. Thập ngũ, ta rất thưởng thức ngươi, thế nhưng ngươi lại không quay đầu lại, khư khư cố chấp thì đừng trách ta không khách khí. Cuối cùng, lời nói của võ vương rất lạnh lẽo. Là ta khư khư cố chấp hay là ngươi u mê không tỉnh? Đến đây nào, ta mà lại sợ ngươi ư? Đại ma thần quét lên. Thời khắc này, cả người ông phát sáng, thần hy tỏa ra ngoài thân, bắt đầu bốc cháy hừng hực, tóc dài không gió mà bay, cả người cũng như là một vầng mặt trời, rực rỡ chói mắt. Thập ngũ, ta lại cho ngươi thêm một cơ hội, hối lỗi đi. Võ vương cất tiếng, lời nói hơi thờ ơ, xuyên thấu qua vòng ánh sáng hộ thể lấp lánh kia chính là một đôi con ngươi cũng kỳ lạnh lẽo. Nên hối lỗi không phải là ta. Thập ngũ ra đáp lại. Thập sao? Chớ ép ta phải trấn áp ngươi. Rốt cuộc võ vương cũng lộ ra mặt cường thế của mình, âm thanh như sấm, một bên quát lớn, toàn thân ánh sáng thần thành tăng vọt, đè ép cả thiên địa. Ta xem ngươi bị hồ đồ rồi. Đại ma thần khiển trách. Ngươi nói cái gì? Võ vương nổi giận, thời khắc này ánh sáng tản ra một chút lộ ra chân thân, cặp mắt như hai vòng mặt trời nhỏ, khiếp người đến cực điểm. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, đã nhiều năm qua đi mà dung mạo của võ vương không hề thay đổi. Xem ra cũng chỉ hơn 40 tuổi mà thôi, rất thần võ, nếu so với tuổi thật thì nhỏ nhơn rất nhiều. Tất cả mọi người giật mình, đây chính là sự thể hiện của thần thông huyền công, thực lực của hắn quá mạnh mẽ, năm tháng ổn định, hiện tại ở tráng niên cũng không hề suy yếu. Bốn vị lão tổ có sự chênh lệch rõ ràng, bốn người họ tinh lực đều có chút khô héo, điều này nói rõ không gian của võ vương còn tăng lên cao. Ta nói là ngươi bị hồ đồ rồi, không muốn ngồi ở vị trí này thì xuống cho xong. Đại ma thần lạnh lùng đáp trả. Thanh âm không cao thế nhưng lại chấn động cả tòa phủ đệ, truyền về nơi xa trên không trung. Bát vương yên tĩnh, mọi người không dám thở mạnh, tất cả đều ngây người, trước đây cũng đã nghe những lời tương tự như thế, lúc đó không có võ vương nên có thể cho đó là lời vô ích. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hiện tại thì hoàn toàn khác, đây là đối mặt quát lớn, thật sự muốn phế võ vương. Những lời này truyền đi đặc biệt xa, chấn động hoàng đô, giờ phút này những tộc lớn khác nghe thấy đều khiếp sợ. Thật sự là lão thập ngũ sao? Hắn đã trở về rồi. Được lắm lão thập ngũ, không hổ với danh xưng đại ma thần, khí thôn sơn hà, cứ thế muốn phế đi võ vương. Đây là những suy nghĩ trong lòng của cường giả các tộc, tất cả có chút hãi hùng khiếp vía, bọn họ biết hôm nay hoàng đô sẽ xảy ra một sự kiện rất lớn. Thập ngũ ra trở về, tuyên bố như thế, cường thế như vậy, đây là muốn nói cho tất cả mọi người biết, ông rất bất mãn, võ vương phủ sắp thay người lãnh đạo rồi. Lão thập ngũ, ngươi cảm thấy đã đủ lông đủ cánh rồi phải không, muốn đánh tan trời cao. Võ vương lạnh giọng nói, hắn thật sự nổi giận, lời nói lạnh lùng vô tình. Ngươi quá tự tin đó, muốn chiến thì chiến. Đại ma thần đáp lại đầy lạnh lẽo. Tốt. Võ vương thật sự đã nổi điên, một chưởng đập về phía trước, phù văn như biển nhấn chìm cả phía trước, thiên địa bạo động, võ vương phù gần như muốn nổ tung. Bịch bịch, bịch bịch. Rất nhiều người ngã nhào xuống dưới đất, chịu không được những gợn sóng đáng sợ này, thần hồn gần như bay ra ngoài, thân thể run rẩy. Đại ma thần một tay vung về trước, một mảnh phù văn cũng đồng dạng bay ra, dày đặc trong hư không, va chạm với mảnh ánh sáng lấp lánh kia, động loạt nổ tung. Sau đó, những ký hiệu rực rỡ kia, thần lực đáng sợ gặp nhau ở trong hư không rồi bị dập tắt, vẫn chưa có khuếch tán ra xung quanh nên không thể tổn thương được những người khác. Hiển nhiên, hai người này khống chế phù văn đã tới cảnh giới xuất thần nhập hóa từ lâu, nếu như cứ để cho những gợn sóng này tùy ý nổ tung thì ngay cả một vùng núi cũng phải nổ tung. Võ vương phất ống tay áo, một con thuồng luồng cổ xưa màu xám bay ra, khí thế hùng dũng, to lớn như núi non, khủng bố ngập trời, đây tự nhiên do bảo thuật hóa thành. Vô cùng chân thật, con thuồng luồng này quá khổng lồ, đè ép cả trời cao, toàn thân màu xám, vảy ra cổ điển, giống như bay từ thượng cổ tới đây, trong chớp mắt xuất hiện một loại tinh khí thần, loại sinh mệnh. Thập ngũ gia cũng chả sợ, hét lớn một tiếng, sau lưng bay lên một con đại bàng cánh vàng, màu vàng chói mắt, lông chim hoàng kim toàn thân như đang thiêu đốt, chiếu sáng cả bầu trời, nó đưa ra một đôi móng vuốt cực lớn chụp vào thùng luồng xám. Chấp hành gia pháp. Cũng trong lúc đó, đại ma thần lạnh lùng mở miệng, nhìn về tù nhân bên dưới. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngươi. Dừng tay. Bốn vị lão tổ giật mình, đối phương chiến đấu sống chết với võ vương thế mà còn thời gian ra tay, bọn họ vội vàng tiến lên ngăn cản. Nhưng mà, khoảng cách quá gần, thập ngũ gia ở gần bọn họ, bốn vị lão tổ bị đánh bay, một bước liền đến trước mặt những người này. Sau đó, ông tát ra một tát, trước mặt bốn vị lão tổ và võ vương trực tiếp đập liên tiếp 8-9 người, khiến họ nổ tung, ác liệt và quyết đoán, không chút lưu tình. Xương vụn bay loạn, xương máu lờ mờ, cường thế và bạo lực, ông quả nhiên là ma thần. Thân thể cao to hùng dũng, khí thôn sơn hà, không gì sánh được. Chuyện này dọa cho mọi người chết khiếp, từng người chờ ra pháp, ai ai cũng run rẩy. Ngươi, ngay cả võ vương cũng giận dữ, thập ngũ gia và hắn quyết đấu bỏ thuật, lại còn phân tâm làm như vậy, đây chính là biểu hiện của cường thế, không phải đang khinh hắn sao?

thập ngũ gia đã trở về. Lúc này rất nhiều phàm nhân cũng đã nhận được tin tức, lập tức chấn động, đại ma thần rời đi mười mấy năm giờ trở về, lại cùng chém giết võ vương. Một chiếc lư đồng loang lổ dì xanh lại xuất hiện, bắt đầu phát sáng lơ lửng trên đầu võ vương, mà nơi miệng lư chảy xuống từng luồng thác nước thần, bao phủ hắn ở bên trong. Hắn giống như một vị thần, chân đạp trong hư không bước nhanh về phía trước, cực kỳ cuồng bạo, trong tay có nhật nguyệt tinh thần chuyển động, đánh thẳng về phía đại ma thần. Mọi người chấn động, khác nhau với thần ở điểm nào? Đứng trên trời cao, thúc đẩy nhật nguyệt tinh thần, đây đáng sợ và thô bạo đến cỡ nào? Lão thập ngũ, ngươi tiến bộ rất lớn nhưng thân thể đã tàn, mất đi một cánh tay, cho dù đạt tới cảnh giới này thế nhưng khi sinh ra đã định kém cỏi rồi. Võ vương mở miệng, nhanh chân áp sát tới, nắm đấm vung tới, từng viên đại tinh xuất hiện ở trong hư không khiến cho mặt trời ở trên trời phải biến sắc, còn giống như là một vùng sao trời vậy. Trời long đất lỡ, một trường này mượn nhờ sức mạnh vạn đại tinh, hàng loạt hung thú như hôi dao, toan nghê, đằng xà xuất hiện chuyển động xung quanh hắn, đồng thời phát lực cùng với hắn. Đòn này quả thật rất đáng sợ, sóng lớn vỡ bò, cuốn lấy gió mây cả hoàng đô, uy thế có thể phá diệt hết thảy. Võ vương, ngươi sợ sao, dùng lời nói để tăng thêm lòng can đảm sao? Thanh âm đại ma thần rất ôn hào, một tay quét ngang không có hào quang óng ánh gì, cũng không có đại tinh đầy trời. Thế nhưng lại có một luồng khí thế đáng sợ, chấn cho nhật nguyệt tinh thần lần lượt nổ tung, cảnh tượng khủng bố, giống như là diệt thế vậy. Đại tinh là do phù văn của võ vương biến thánh, kết quả dưới một tay đấy không ngừng bị tan vỡ, hóa thành bột mịn. Đại ma thần hét dài một tiếng, bước một bước dài ép tới đằng trước, tay cụt chấn động, không ngừng chém xuống khiến cho toàn bộ đại tinh trước người võ vương nổ tung. Đại ma thần vung quyền, không ngừng nện xuống, lấy cứng trọi cứng với võ vương. Sóng phù văn tầng này mạnh hơn tầng khác, cực kỳ đáng sợ, hào quang rực rỡ bao phủ nơi đây, võ vương run bần bật, khi lấy cứng trọi cứng hắn có cảm giác như là 10 vạn đại sơn ép xuống. Bụp. Võ vương phun ra một ngụm máu, bị công kích đơn giản mà cuồng bảo của đại ma thần chấn cho thân thể lảo đảo, không ngừng rút lui. Chương 271 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Võ vương ho ra máu. Trên mặt đất, đám người Thạch Uyên thấy tình cảnh này thì sắc mặt trắng bệch, tất cả đều bị dọa cho chết khiếp, đại ma thần đến cùng thì mạnh đến trình độ nào, kích thương cả võ vương. Những người này đều dựng cả lông tóc, lạnh lẽo từ đầu tới chân. Vốn khi thấy võ vương xuất hiện họ còn hy vọng sẽ trấn áp được thập ngũ gia vì bọn họ mà xuất thủ, nhưng không bao giờ ngờ được rằng kết quả sẽ thành ra như vậy. Phương xa, những cường giả thuộc các tộc lớn khác đều hít một ngụm khí lạnh, đại ma thần thật là mạnh, khiến người kinh sợ, từ biệt mười mấy năm khi trở lại khiến cả hoàng đô chấn động. Võ vương bị chấn cho thổ huyết, thế nhưng vẫn không có lùi bước, trái lại cười dài, máu tươi khoách tán trong không trung, không ngừng hóa lớn rồi biến thành một hồ nước màu đỏ ngòm. Hai mắt của hắn rất lạnh, tuy khóe miệng nở nụ cười thế nhưng lại mang theo vẻ lạnh lẽo, hai tay hợp lại hồ máu ầm ầm vang lên bao thủ lấy thập ngũ ra. Mọi người giật mình, đây là thần thông, chỉ một ngụm máu mà lại hóa thành một hồ nước, phù văn dày đặc, nói như vậy thì chỉ cần một giọt máu của hắn cũng đủ giết chết một đám người. Thập ngũ gia không hoảng sợ, bàn tay đánh về phía trước, sóng máu hoàn toàn ngập trời, cuồn cuộn mà đi, đánh văng cái hồ máu này. Võ vương ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, hai tay lại vỗ vào nhau, sóng máu lại nổi lên hơn nữa cực kỳ cuồng bạo, phù văn sáng rực khiếp người kèm theo một luồng sát ý lăng thiên, nhấn chìm thập ngũ gia vào trong. Lần này, sóng máu cuồn cuộn, liên miên không dứt, thu gom tinh khí mười phương phải luyện hóa cho bằng được thập ngũ gia. Đại ma thần hừ lạnh. Một tay phát sáng, ầm một tiếng, ông lấy phù văn diễn hóa thành một chiếc đỉnh lớn chấn áp xuống, thu toàn bộ dòng máu vô tận đó vào trong, rồi ngồi xếp bằng nơi đó bắt đầu luyện hóa. Đây là một lò bảo dược huyết nhục, ai muốn? Thập ngũ gia mở miệng. Bên trong đỉnh sôi trào, hồ máu bị sấy khô nhanh chóng hóa thành một viên đan tỏa ra ánh lửa, tinh khí tuôn trào. Võ vương vẻ mặt càng lạnh hơn, đối phương chính là đang chế nhạo mình, hôm nay bị thương xác thực là nằm ngoài dự liệu của hắn, không ngờ đối phương lại mạnh mẽ như vậy. Lão thập ngũ, ngươi rất giỏi. Võ vương hét lớn một tiếng. Như là lũ quét, thanh âm nặng nề và hùng hồn truyền đi rất xa. Trên đỉnh đầu võ vương, chiếc lư đồng hoen ố dì xanh nhanh chóng chốc ra. Bên trên chiếc lư xuất hiện một con kim ô trông rất sống động, mà trên người có rất nhiều sọc vằn tuyệt đẹp khiến cho cái lư này càng hùng vĩ và tinh xảo. Chiếc lư này lộ ra hình dáng thật sự, bên trong lửa cháy hừng hực, bên ngoài thì có vô tận ký hiệu cổ xưa và thần bí, như là tự có sinh mệnh bản thân, vào đúng lúc này bùng phát ra. Một tiếng nổ vang, lò lửa phát sáng khiến cho cả mặt trời trên cao cũng phải ảm đạm phai mờ theo. Lư đồng óng ánh, không còn cổ điển mà có khí tức sinh mệnh của bản thân. Hơn nữa, trên thân lư phát ra những ánh sáng chói mắt, một con kim ô giang cánh vọt ra, ánh lửa lấp lánh, cả người như kim loại, vô cùng ác liệt. Tiếp theo lại thêm một con khác bay ra, cặp cánh màu vàng rực rỡ đến mức người khác phải run sợ. Đây cũng quá chân thật mà, tràn đầy khí tức đáng sợ. Con thứ ba bay ra, cặp mắt màu vàng quét nhìn về thập ngũ gia, sát khí ngập trời. Cứ như thế sau con kim ô vây quanh lư đồng. Đây là một món cổ bảo bị kim ô vờn quanh, giống như là có rất nhiều người đồng loạt phát sáng vờn xung quanh. Thập ngũ gia đã đứng thẳng người từ lâu, tiện tay nén hạt huyết đan xuống mặt đất, một cây cung lớn xuất hiện ở trước một tay, lạnh lùng mà nhìn. Ầm. Rốt cuộc, cái lư đồng kia bay tới, rực rỡ chói mắt, lấp lánh trong suốt, mà sáu con kim ô đó cũng vô cùng mạnh mẽ, ánh lửa cuồn cuộn, tất cả đều đập cánh quay xung quanh lư đồng, cảnh tượng kinh người. Mọi người chấn động, bên trong bầu trời bị ánh lửa nhấn chìm, đâu đâu cũng có hỏa diễm, đâu đâu cũng có thần mang, mà chiếc lư đồng kia cũng không còn một chút phong cách cổ xưa nào nữa. Nó lúc này cực kỳ đáng sợ, phù văn thần bí lưu chuyển, buông xuống từng lũ thác nước thần lực, hơn nữa còn bầu bạn với đám kim ô, khiến nó hóa thành một tông đại sát khí. Chốn hư không này hình thành nên một luồng gợn sóng, giống như muốn vỡ nát, nhập nhô bất định, phía dưới mọi người khiếp sợ, không ai là không run rẩy, cả người mềm nhũn. Một tiếng vang thật lớn, lư đồng chấn áp xuống, giết về hướng thập ngũ gia, ánh sáng càng rực rỡ, như là một vầng mặt trời hạ xuống. Keng, trong khi tất cả mọi người kinh hô hoảng sợ thì đại ma thần không chỉ không phòng ngự, chỉ một động tác, chủ động công kích, xoay chuyển chiếc cung lớn đánh thẳng vào trên lư đồng. Thanh âm này lanh lảnh và du dương, như bổ nứt tâm hồn của mọi người, rất nhiều người hét lớn, ánh mắt đờ đẫn, đầu óc gần như nứt ra. Chiếc cung lớn này tự nhiên là cổ điển thế nhưng có thể va chạm với lư đồng thượng cổ mà không chút hư hao nào, chấn cho luồng đại sát khí đó bay giặt ra ngoài. Thật là mạnh. Dùng cung đến trình độ như vậy, cũng chưa hề phát huy ra uy năng chân chính của nó nhen. Phương xa có người than thở. Võ vương vẻ mặt lãnh khốc và vô tình, miệng đọc thần chú, lư đồng run lên, nắp lư sốc lên đồng thời hỏa diễm vô vận như là biển lớn ùa ra, chiếc lư này quá mức kinh khủng. Rõ ràng nó không lớn lắm thế nhưng nơi miệng lư tuôn ra cuồn cuộn hóa thành một biển lửa, đại sát khí như thế đủ để xóa bỏ một tòa thành lớn, hủy diệt vô số đại quân mà hiện tại cũng chỉ để đối phó một người. Cây cung lớn trong tay đại ma thần xoay tròn, hình thành nên một mắt bão màu vàng, bắt đầu nuốt chủng, vậy mà điên cuồng hấp thu biển lửa kia. Ồ, đó là... Bên trên cung lớn cũng có phù văn. Thân cung hấp thu biển lửa hừng hực này khiến cho cây cung thêm rực rỡ, cuối cùng gần như trở thành trong suốt. Đó chính là kết quả của thần năng tích góp đến trình độ nhất định, chiếc cung này tỏa ra hào quang đáng sợ. Võ vương biến sắc mặt, giơ tay lên khiến cho chiếc lư đồng lại bay lên, lần này khác trước kia, cương mãnh cực kỳ, mà mấy con kim ô cũng điên cuồng hấp thu hỏa diễm, thân thể không ngừng hóa lớn, sau đó đồng thời vồ giết về thập ngũ gia. Lão thập ngũ, đáng tiếc cho uy danh thần tiễn cái thể của ngươi, giờ chỉ còn lại một tay, còn có thể dùng cung ư. Võ vương lạnh nhạt cười nói, ngươi muốn biến a? Thập ngũ gia đáp, đối mặt với mấy con kim ô đang xông tới ông không chút e ngại. Mở cung có rất nhiều phương pháp, nhưng dù như thế nào thì cũng không kinh người như khi ngươi còn hai tay. Võ vương lắc đầu. Ngươi sợ à? Đại ma thần cười gằn, đúng lúc này một mũi tên từ sau lưng tự động bay tới, ống tay áo bị cụt tay quấn lấy dây cung. Mọi người ngẩn ra, trợn tròn mắt nhìn. Giết! Võ vương bùng phát, tinh lực cả người như biển, dường như là một vị thái cổ hung thú, thần hào vô tận bao phủ, điều khiển lưu đồng, còn có mấy con kim ô cũng đồng loạt chấn áp thập ngũ ra. Giết! Thập ngũ ra hét lớn, một tay nắm cung, còn tay cụt thì lấy ống tay áo thay thế, cứ như thế kéo dài cung thần, hào quang rực rỡ. Thời khắc này toàn thân ông đều là ánh sáng, như là từng luồng ánh điện xẹt qua, chói mắt kinh khủng. Trở thành một chiến thần lấp lánh hào quang, cung lớn kéo căng như là trăng tròn, một mũi tên lấp lánh. Sau đó, vù một tiếng, đó chính là tiếng rung của dây cung, nhiễu loạn cả hư không, tạo nên từng đợt hoa văn đáng sợ, mũi tên phát sáng, quấn theo một luồng thần uy. Chíu! Thần tiễn ngang trời, đuôi ánh sáng thật dài hóa thành một luồng cầu vòng, trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của một con kim ô. Nó giống như có linh trí, hét thảm một tiếng, máu tươi tuôn trào, rơi xuống bên dưới. Tiếp theo, mũi tên thứ hai lại đặt lên dây cung, hào quang rực rỡ, chớp mắt bay ra lại đâm thủng đầu lâu của con kim ô thứ hai, ngay cả một tiếng kêu cũng không kịp lập tức liền nổ tung. Đại ma thần liên tục mở cung, sau mũi tên bay ra, giết chết sau con kim ô. Chúng nó chính là những phù văn đáng sợ trên lư đồng, nắm giữ thần lực kinh người, kết quả đều bị xuyên thủng. Phát sinh trong nháy mắt, tiếp theo, thập ngũ gia lại bắn tiếp ba mũi tên, toàn bộ bắn chúng vào lư đồng, keng keng, đánh bay chiếc lư đồng, hoa lửa đâu đâu cũng có. Võ vương tức giận, lư cổ xưa này tuy không tổn hại thế nhưng sau miếng phù văn có chút lờ mờ, giờ phút này không thể nhẫn nhịn được nữa, hôm nay vậy mà lại rơi xuống thế hạ phong. Giết! Cả người hắn phát sáng, bên trong thiên linh vọt lên một luồng tinh lực, quán thông cả tầng mâu, cả người như là một vị thái cổ hung thú, vẫy tay lư đồng bay trở về. Sau đó, trong tay cầm thượng cổ pháp khí này bay về phía thập ngũ gia, đây là trận chiến sống còn, chém giết cận chiến. Thời khắc này, bên ngoài cơ thể hắn xuất hiện cổ dao màu xám, thần ô màu vàng giang cánh, toàn nghê màu tím rít gào. Đó chính là chim thần và hung thú mạnh mẽ trong động thiên đồng loạt ra tay, vây quanh hắn và cùng hắn giết về phía trước, thể hiện sức chiến đấu mạnh nhất. Đại ma thần lạnh lùng, không chút đổi sắc, thế nhưng khí tức lại tăng vọt, một con kim xí đại bàng vọt lên bay xung quanh đầu, một con bệ ngạn thét dài chạy trồm. Ông cũng phóng thích linh thân, muốn tiến hành cuộc quyết chiến cuối cùng, đón đánh đại địch. Giết! Hai người cùng hét lớn, đồng thời nhằm phía đối diện. Thập ngũ gia mở cung, cung lớn như là trăng tròn, bắt đầu bắn giết võ vương. Keng! Lư đồng run bần bật, võ vương lấy nó chắn trước ngược, đánh văng từng mũi tên bắn tới, tạo nên từng đốm hoa lửa sáng rực. Keng, keng. Thanh âm leng keng không dứt bên tai, thập ngũ gia liên tiếp mở cung, mũi tên liên tiếp bay ra, võ vương thì vẻ mặt nghiêm túc, toàn bộ đều lấy lư đồng chống đỡ. Đây là đại sát khí từ thượng cổ truyền xuống thế nhưng hiện tại liên tiếp bị thương, thần lư có một vài chỗ móp méo, bởi vì những mũi tên đều bắn lên cùng một điểm. Đại ma thần thần tiễn vô song, nắm chặt thời cơ, diệu đến mức cao nhất, phi thường chuẩn xác. Lão thập ngũ, ngươi chỉ có thể bắn tên thôi sao? Võ vương nổi giận, đau lòng không chịu được, bảo cụ này lai lịch rất lớn, hôm nay lại bị hư hao như thế khiến hắn sát khí ngút trời. Rốt cuộc hắn cũng vọt tới phụ cận, một luồng hoa máu vọt lên, thập ngũ ra bắn ra một mũi tên giết chết một linh thân của hắn, ngay giữa mi tâm. Nhận lấy cái chết. Võ vương quát lên, cả người thiêu đốt, thần lực mãnh liệt sôi trào, chẳng giống chút nào trước kia cả, hắn cởi bỏ toàn bộ phong ấn, thực lực tăng lên một đoạn dài. Cái gì, vậy mà hắn lại đang giấu đi sức mạnh. Hắn tự áp chế mình, dùng phương pháp này để tu hành, hiện tại mới chính thức bùng phát, thập ngũ ra nguy hiểm rồi. Nơi xa trên không trung có không ít người kinh ngạc, trận chiến này tự nhiên đã kinh động đến tất cả cường giả của Hoàng Đô, tất cả bọn họ đều tới xem chiến. Võ vương bùng phát, vạn dụng sức mạnh mạnh mẽ nhất, cứng rắn chống đỡ thập ngũ ra, phải tiêu diệt cho bằng được đối phương, bất kể cân nhắc ở phương diện nào đi nữa hắn đều muốn ra tay giết chết. Bùm! Giống như trời long đất lỡ, thập ngũ ra rút lui, khóe miệng chảy máu tươi, đòn thứ nhất đã bị trọng thương. Trở lại! Võ vương hét lớn, sức mạnh càng thêm khủng bố, cả người thiêu đốt, lư đồng cầm trong tay ném mạnh tới thập ngũ ra. Thập ngũ ra né tránh, thời khắc này từ dưới chân của ông dựng lên hai luồng không giống ánh sáng. Hai luồng này trắng loãn và an lành, từ tâm chân trái bắt đầu lan tràn đi lên, một luồng khác đen tuyền và lạnh lẽo từ gan bàn chân bắt đầu lan tràn, ầm một tiếng trắng và đen hai chùm ánh sáng quyện lại, che kín toàn thân ông. Đại ma thần, mọi người đồng thời kinh hô. Ở Hoàng Đô vẫn còn nghe một loại tin đồn, tên gọi đại ma thần của thập ngũ gia không chỉ có quan hệ với phong cách hành sự của ông, mà cũng có quan hệ với việc tu hành nữa, hiện tại đã được chứng thực. Thần tính và sức mạnh ma quái được phóng thích, toàn thân ông phát sáng, tràn ngập khí thế khủng bố, so với lúc nãy thì mạnh mẽ hơn nhiều, hùng hổ lấy cứng chọi cứng với võ vương. Đùng! Ông một tay đập mạnh lên trên lư đồng khiến cho chiếc lư lõm xuống một lỗ sâu, việc này cần đến sức mạnh khổng lồ như thế nào? Thượng cổ pháp khí đều chịu không nổi. Cứ như vậy, hai người va chạm vào nhau, triển khai công kích liều mạng, mà linh thân xuất hiện một cái là chết một cái. Cứ như là hai con khủng long gặp gỡ nhau, chém giết kịch liệt với nhau, từ trên trời đánh xuống dưới đất, từ Hoàng Đô đánh vào dãy núi, sau đó lại vọt lên tầng mây cao tiếp tục giết trở về. Hai người chiến đấu đến mức trời tối đất đen, khóe miệng máu chảy ròng ròng, cuối cùng lư đồng của võ vương bị đại ma thần một tát đánh bay, mà cả người không ngừng chấn rộng mà ho ra máu, bay ngược trở lại. Võ vương, ngươi có phục hay không? Đại ma thần quát lên. Ta không phục. Võ vương gầm thét, trợn trừng hai con mắt. Đại ma thần tiếp tục dùng cung, biểu hiện so với lúc trước càng thêm nghiêm túc, lúc này bình tĩnh, cung lớn mở ra, một mũi tên trắng đen xen kẽ bay ra, phát ra những tiếng vù vù. Võ vương ra sức oanh kích, phù văn đan dệt, hơn nữa bản thân cũng đang tránh né thế nhưng vẫn vô dụng, hắn đã trúng tên. Bục! Một vòi máu tươi vọt lên, phù văn trước người hắn bị tiêu diệt một mảnh lớn, quần áo rách dưới của hắn bị bắn thủng, xương bị chấn gãy vài đoạn, nếu không có phù văn dày đặc nháy mắt bảo vệ thì hắn ắt đã nổ banh xác. Một tiếng, võ vương ngã ngửa vào trong tòa phủ đệ, trận chiến này kết thúc. Chương 272 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Võ vương trúng tên, máu tươi tràn ra, rơi xuống dưới sân, lúc này bị thương rất nặng, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Giờ khắc này, trong thiên địa im lặng như tờ, vậy mà kết thúc lại như vậy, khiến người khác không thể tin được. Võ vương thất bại. Hắn ngang dọc đại hoang, quát tháo phong vân, nhiều năm qua uy danh hiển hách, có phong thái của bậc làm vương, cường thế tuyệt luân, hiện tại lại bị bắn hạ, mưa máu bắn tung tóe. Như vậy sao không khiến người ta chấn động? Đây chính là võ vương, chỉ một danh hiệu thì khiến cho thạch quốc chấn động, hiện tại lại thất bại làm người khác khó tin được, tất cả đều ngẩn ngơ. Những năm gần đây, tuy hắn rất ít xuất hiện thế nhưng uy danh vẫn còn uy chấn thế gian, không hề nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Cuối cùng, Hoàng Đô sôi trào, trận chiến này kết thúc, Võ Vương đại bại, Thập Ngũ ra một mũi tên bắn thủng thân thể hắn, khiến hắn mất đi năng lực tái chiến. Các vương hầu tộc lớn đều bàn tán sôi nổi, trận chiến này quá mức kinh người, chiến đấu không phải trong thời gian ngắn, cuối cùng kết cục lại thành như vậy, rất nhiều người chấn động. Bất kể ta những vương tộc hay là tu sĩ bình thường lúc này đều kích động, huyên náo không thôi, phố lớn ngõ nhỏ khó lòng yên tĩnh. Phong ba như thế nhất định sẽ trở thành một cơn bão táp phủ kín các nơi, nhiều ngày sau khó mà dẹp tan được và sẽ trở thành đề tài nóng bóng nhất. Bên trong Võ Vương phủ, đám người Thạch Uyên sắc mặt trắng bệch, đây là một đả kích rất lớn đối với bọn họ, ngay cả Võ Vương cũng thất bại thì mình sẽ như thế nào? Đối với bọn hắn mà nói, cả thế giới này như bị lật ngược lại. Thất bại này khiến cho niềm tin của bọn họ mất sạch, vô tình và tàn khốc, khiến toàn thân bọn họ lạnh lẽo. Cho tới những lão huynh đệ của Thập Ngũ gia, từng người khiếp sợ sau đó là vui mừng, kết quả này thật là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vốn đang rất lo lắng, không hề nghĩ rằng, đại thắng. Sao lại vậy, ta không tin. Một gã nguyên lão bị phế bỏ tu vi gầm nhẹ, thân thể run rẩy, con mắt đỏ kè, nhìn chằm chằm Võ Vương. Đám người Thạch Uyên sắc mặt cũng xám như tro tàn, há miệng muốn nói câu gì nhưng không làm sao mở miệng được. Lão Thập Ngũ, ngươi không sao chớ? Một vị lão huynh đệ hô lớn, sợ ông cũng bị thương nặng. Giữa bầu trời, ánh sáng cả người đại ma thần thu lại, khóe miệng có máu chảy ra, thế nhưng tinh khí thần lại tràn trề, giống như là một lò lửa lớn cực kỳ dồi dào, không có gì đáng lo. Đặc biệt trong đôi tròng mắt vô cùng thâm thúy, thần mang tình cờ bắn ra như là tia chớp đầy cả bầu trời, ông bay xuống, lau đi vết máu nơi khóe môi. Một bóng dáng cao lớn như vậy, đánh bại Võ Vương, quả nhiên là ma thần, khiến mỗi người phải run sợ, cũng vì đó mà chấn động. Đại ma thần danh xứng với thực. Xa xa, Võ Vương gượng dậy, bên sườn trái xuất hiện một lỗ máu, xương đều gãy nát hết, thương thế rất nặng, nếu lại tiếp tục ắt phải chết. Hắn không nói lời nào, thần quang lần nữa bao phủ toàn thân, không người nào có thể thấy được vẻ mặt của hắn. Ta thất bại. Nói xong ba chữ này, hắn nhanh chân đi về nơi xa. Võ Vương. Đám người Thạch Uyên kêu to. Ta không có hứng thú với vị trí Võ Vương. Đại ma thần bình tĩnh nói. Sau lưng Nghị Nhi là một vị trí cường giả, người ta đều khó mà ngăn cản được sự quật khởi của nó. Võ Vương thân thể thoáng dừng lại, nói ra mấy lời sau đó lại bước nhanh chân hướng vào trong dãy cung điện, nhưng đột nhiên ngã nhào xuống, bịch một tiếng, liền ngất đi. Có mấy người nhanh chóng chạy tới, đưa hắn tới tĩnh thất để cứu trị. Đại ma thần vẫy tay, 9 cây cờ lớn trở về, hóa thành cỡ gang tay rồi rơi lên trên tay ông, biến mất không thấy tăm hơi, đại trận được bố trí ở ngoài Võ Vương phủ được mở ra. Thời khắc này, Võ Vương phủ yên tĩnh, cũng không ai dám nhiều lời, đám người Thạch Uyên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cũng nhịn không được nữa, từng người ngã nhào xuống nhất. Bọn họ cảm thấy đời người hoàn toàn u ám, đã mất đi hy vọng, đại ma thần trở về, muốn làm chủ Võ Vương phủ sao, sau này làm sao mà sống tiếp được đây. Bỗng nhiên, giữa bầu trời xuất hiện cơn mưa, tích tích, sau đó từ từ lớn lên. Con mắt của đại ma thần lập tức xuất hiện ánh sáng, quát to một tiếng nói, vũ tộc các ngươi muốn chết thì phải. Tiếng quát to chấn động cả hoàng đô, khí thế mạnh bạo, bốn phương đều chấn động, đại ma thần rất tức giận, ngửa mặt nhìn trời. Thập Ngũ, nộ khí của ngươi quá nặng, khách nhân đến thăm, đây là thái độ sao? Một âm thanh bình thản truyền tới. Ngươi coi đây là nơi nào, dám đến Võ Vương phủ khiêu khích, muốn rước đại họa cho tộc mình à? Đại ma thần hét lớn. Đây cũng không phải là mưa tự nhiên mà là có người tạo ra, bởi vì sự xuất hiện của một nhân vật lớn nên thiên địa bắt đầu có mưa, khiến người khác giật mình. Vũ Vương. Có người kinh ngạc thốt lên khi phát hiện người tới là ai, còn bên ngoài phủ càng chấn động hơn nữa. Vương của vũ tộc nhiều năm không xuất hiện vậy mà lại xuất hiện, cũng chạy với Võ Vương phủ tham gia trò vui. Lão Thập Ngũ, tính khí ngươi quá nóng, ta là khách mà ngươi lại đối xử như vậy, không phải đạo đãi khách nhen. Vũ Vương lên tiếng, hắn vừa xuất hiện lập tức những vòng hoa từ mưa lấp lánh, vô cùng mông lung. Thu hồi mưa của ngươi đi, đừng làm càn, Võ Vương phủ không phải là địa phương ngươi có thể giở trò lưu manh. Thập Ngũ ra lạnh lùng nói, sắc mặt của ông khá là khó coi. Vũ tộc sinh sống ở đầm nước, lấy sức mạnh của mưa để xưng hậu thế. Lúc này sau khi tới Võ Vương phủ thì xuất hiện cơn mưa, đây chính là một khiêu khích vô cùng lớn. Giữa bầu trời mưa xối xả, mơ mơ hồ hồ, một bóng người phát sáng xuất hiện bên trong, bầu không khí có chút hơi khác. Vũ Vương, mạnh mẽ đến kinh người, nắm giữ sức mạnh nước mưa, tắm rửa bên trong mưa ánh sáng thánh khiết, loáng thoáng tựa như hòa ca cùng trời đất. Lão Thập Ngũ, cái gì cũng không hỏi mà đã đe dọa ta như vậy rồi, ngôn ngữ không thân thiện chút nào. Vũ Vương nói, đến tột cùng ai mới là không thân thiện đây? Người đã rõ ở trong lòng, nhưng với ta mà nói, cũng không phải là chuyện xấu, sớm muộn gì cũng có ngày đi vũ tộc một chuyến. Thập Ngũ ra vẻ mặt lạnh lùng, Khi nghe được những tình huống kia, Tử Lăng từng bị tộc này một hai lần ngăn trở. Hai vợ chồng bọn họ dẫn theo Thạch Hạo tới Tây Cương, gặp phải vô số cao thủ đuổi giết. Thạch Tử Lăng vì bảo vệ đứa con nhỏ yếu của mình suýt chút nữa thì gặp chuyện ngoài ý muốn. Cho ngươi hai lựa chọn, một là cút, hai là chờ ta đánh bại ngươi sau đó đăng lâm vũ tộc. Đại ma thần lạnh giọng nói. Đối phương quá kiêu ngạo, mưa giữa bầu trời càng ngày càng dày đặc, bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành vũ khí công kích bao phủ cả Thạch Phủ. Rất nhiều người thuộc Võ Vương Phủ tức giận, đối phương dám làm như thế. Đại ma thần quát mắng như vậy khiến cho trong lòng tộc nhân khuấy động, cảm thấy hả giận. Ở ngoài phủ, các tộc đều hoảng sợ, đại chiến vừa kết thúc mà lại nổi lên xung đột, thật sự ngoài dự đoán của mọi người, e rằng chuẩn bị có trận đại chiến khác. Được rồi, nói rõ ý đồ của mình vậy ta là tới giúp đỡ Võ Vương, giúp hắn thanh lý môn hộ. Lão Thập Ngũ, người quá kiêu ngạo, rời phủ mười mấy năm khi trở lại thì đại nghịch bất đạo như vậy. Vũ Vương đột nhiên hét lớn. Người dám to tiếng với ai đấy hả? Muốn chết hả? Đại ma thần nắm chặt cung lớn, ánh mắt lạnh lẽo khiếp người. Với tính cách của Võ Vương thì hắn đời nào sẽ nhờ hắn được. Sau lưng Thập Ngũ ra mấy vị lão huynh độ phẫn uất, Võ Vương là ai? Cho dù ý kiến không thống nhất, muốn chiến với đại ma thần thế nhưng cũng không thể nhờ vũ tộc đến giúp đỡ được. Bàn tay của Vũ Vương thò ra quá dài. Hắn dựa vào cái gì mà tới đây? Nhìn thấy chiến lực mạnh mẽ của Thập Ngũ gia mà vẫn dám xuất hiện, mọi người suy đoán thế nào hắn cũng có chỗ dựa. Vũ Vương không thể mạnh hơn Võ Vương, hiện tại không sợ mà xuất hiện, tất sẽ có thủ đoạn đáng sợ. Ta thay Võ Vương ra tay, giúp hắn thanh lý môn hộ, lão Thập Ngũ ngươi quá lắm, biến mất nhiều năm mà lại có tiến bộ như vậy nhưng cũng đừng bá đạo như thế. Vũ Vương lên tiếng, ngươi là cái thá gì cũng dám ở trước Võ Vương phủ ta giảng giải đạo lý. Thập Ngũ gia dứt lời, trực tiếp giơ cung lên, cả cây cung phát sáng, phù văn lưu chuyển, một mũi tên trắng đen xem kẽ đặt lên dây cung nhắm lên trời cao, bùng phát ra hào quang rực rỡ. Vũ Vương biến sắc, đối mặt với đại ma thần thần tiễn vô sung, thật sự hắn có chút nhút nhát, mặc dù đã chuẩn bị mới tới nhưng vẫn không được tự nhiên cho lắm. Đại ma thần cực kỳ cường thế, trực tiếp mở cung, vù một tiếng dây cung run rẩy, một mũi tên óng ánh bay lên trời cao, xuyên thấu màn mưa, phát ra những tiếng vù vù. Phù văn nước mưa toàn bộ bị chấn vỡ. Đây chả giống với một mũi tên gì cả mà là như một ngọn núi lớn ấp tới phía Vũ Vương, phát ra những âm thanh vù vù rung động, bốn phương run rẩy. Vũ Vương tránh lui, nhanh chóng né tránh thế nhưng khi đối mặt với đại ma thần được xưng là thần tiễn vô song thì tránh né cũng hoàn toàn vô dụng, tên ra thì không trúng mục tiêu tuyệt không dừng lại. Trong tiếng ầm ầm, mũi tên tỏa ra phù văn, biến hướng theo hắn, đuổi sát không thôi. Vũ Vương hoảng sợ, ngừng lại. Trước người phát sáng, hàng loạt ký hiệu kỳ dị hiện lên, hắn lấy ra thần vật không biết tên, chói mắt đến nỗi mọi người không cách nào mở mắt nhìn được. Keng! Một tiếng vang thật lớn, như thần nhân chuyển động giữa trời cao, tiếng vang quá lớn chấn cho mọi người đầu trở nên ong ong, hoa mắt chóng mặt. Mũi tên trắng đen xen kẽ bắn trúng vật phát sáng kia thì bị cản lại, giống như là tấm khiên thần, không thể tiến lên nữa. Dù vậy, Vũ Vương cũng bị chấn động mạnh, sức mạnh khổng lồ xuyên thấy qua vật đó chuyển lui sau, khiến cho hắn và thần vật đó bay ngược lại mấy trăm trượng. Có thể đoán được uy lực của mũi tên này mạnh đến cỡ nào, trực tiếp đập văng Vũ Vương mạnh mẽ như thế bay ngược ra sau, giống như một ngọn núi lớn nện mạnh tới. Cuối cùng thân hình của Vũ Vương cũng ổn định lại, đứng trên không, thu hồi lại vật phát sáng kia. Thập Ngũ ra vẻ mặt nghiêm túc, nói, có quan hệ với thần linh. Lời này vừa ra bốn phương yên tĩnh, rất nhiều người thất kinh, trong lòng rung động mạnh, như là gặp phải ma quỷ tràn đầy sợ hãi. Lão Thập Ngũ, ngươi sợ sao? Vũ Vương được hào quang mông lung bao lấy, lần thứ hai tiến tới, bên trong lạnh nhạt hiện ra vẻ thong dong. Nước mưa rơi lả tả, cả thế giới đều bao phủ với một tầng khói mỏng, đó là hơi nước hàm chứa phù văn, bao phủ nơi đây lại. Ta không biết sức mạnh đó ngươi lấy được từ nơi nào, dám tới Võ Vương phủ ta đòi đánh đòi giết, ngươi chính là đang gây đại họa cho vũ tộc mình đấy. Đại ma thần lạnh lẽo lên tiếng, như là đang tuyên án, ông muốn đối phó với toàn bộ vũ tộc. Ta nói rồi, ra tay dùm Võ Vương, thay hắn thanh lý môn hộ, cũng không phải vô duyên vô cớ tìm tới cửa. Vũ Vương bình tĩnh nói, càng thêm chấn định. Ngươi là cái thá gì, dựa vào cái gì? Phái sau đại ma thần, những lão huynh đệ kia cũng nhịn không được lớn tiếng quát. Bọn họ lo lắng, nếu Vũ Vương đã dám tới thì nhất định sẽ có hậu chiêu. Lão Thập Ngũ có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, sẽ đối mặt với một hồi ác chiến. Là ta mời Vũ Vương tới, hắn có tư cách xuất hiện ở đây, dù sao hắn cũng xem như là người thân của Nghị Nhi. Đúng lúc này, bên trong màn mưa mờ mịt xuất hiện một bóng người từng bước đi tới, bước chân có một loại nhịp điệu đang sợ, cuối cùng cùng thiên địa gieo vang, như hợp thành một thể. Là ngươi! Một vài trưởng bối kinh ngạc thốt lên. Đây là một người đàn ông mạnh mẽ, như hòa vào trong thiên địa, cả người có một ý vị không tên, khiến cho người ta cảm thấy áp lực rất lớn. Tử Đằng, ngươi đã trở về rồi sao? Xa xa, Thạch Uyên giọng run lên, đây chính là cháu ruột của hắn,

Vũ Vương gặp phải công kích thì một màn ánh sáng ngăn cản lại, thế nhưng vẫn bị đánh cho ngã nhào bay ngang ra ngoài, đòn thứ nhất suýt chút nữa bị đại ma thần lật tung. Dựa vào cái gì mà Vũ Vương ngươi dám tới tộc ta đòi đánh đòi giết? Không cút liền chết. Đại ma thần quát lên, khí thế ngất trời, ông nhanh chân vọt tới, nâng quyền đánh xuống. Mở. Vũ Vương hét lớn. Trên đất, vô tận nước mưa hội tụ lại thành từng dòng sông nhỏ toàn bộ chảy ngược trở lại, nhằm về trời cao bao phủ lại thập ngũ gia. Chấn áp. Đại ma thần quát lớn, một quyền nện xuống xuyên thủng từng dòng sông nhỏ đang bay ngược lên, nghiền nát phù văn, dũng mãnh cực kỳ. Ầm. Vũ Vương dùng hai tay ngăn cản, chống lại đại ma thần. Nhưng mà chớp mắt hai người va chạm, hắn như là bị sét đánh, sức mạnh kia quá khổng lồ, giống như là núi lớn ép xuống nặng nề vô cùng. Hắn ho ra đầy máu, bay ngang ra ngoài. Vù một tiếng, trời đất rung chuyển. Đại ma thần đuổi tới, lần nữa nện xuống, tư thế mạnh mẽ, sức mạnh nặng nề, còn giống như một tòa núi cao thái cổ hạ xuống, muốn đạp nát hư không, vô tận phù văn xuất hiện. Vũ Vương lần nữa ngăn cản, hai tay nhấc lên, đau đớn như gãy xương, hai cánh tay đã nứt gãy. Hắn lại ho ra máu, lần nữa bị đánh bay. Có quan hệ với thần linh, lấy ra đi, nếu không ngươi không phải là đối thủ của ta. Đại ma thần quát lên, âm thanh chấn động cả hoàng đô. Cường thế như vậy, lại hét lớn như thế khiến cho sắc mặt Vũ Vương trở nên đỏ đậm, cuối cùng trở nên tái nhợt, nổi giận và phẫn uất tới cực điểm, quát lên, ngươi muốn chết. Muốn chết mới là ngươi. Bàn tay của đại ma thần lần nữa ép xuống, che kín ra bầu trời, giống như là một đám mây, khủng bố cực kỳ. Bốn phương đều chấn động, sự việc hôm nay kết thúc tuyệt không dễ dàng, tất có một hồi đại chiến, có quan hệ với thần linh tự nhiên sẽ kinh người. Chương 274 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Một tát đập xuống, che cả trời trăng, bàn tay của đại ma thần to lớn vô cùng hóa thành màu đen nhánh, giống như là một tòa ngũ chỉ sơn màu đen đè ép xuống dưới. Cảnh tượng này rất đáng sợ, giống như một vị đại ma giáng thế, mây đen cuồn cuộn, bàn tay lớn che kín trời xanh, áp lực và khí tức to lớn này khiến người ta phải sợ hãi. Vũ Vương thét hài ra sức đối kháng, trên tầng mây vô tận nước mưa trút xuống còn có những tia chớp thông thiên động địa, đây là những luồng sấm sét được tạo thành từ những đám mây mưa mạnh tới cực điểm. Hắn quấn theo tia điện đối kháng lại bàn tay lớn màu đen kia, khi va chạm hai người bùng phát ra những ánh sáng chói mắt. Ầm. Cuối cùng, Vũ Vương ho ra máu bay ngược lại sau, trên người tia điện bị đánh tan, bị ngũ chỉ sơn tiêu diệt, hàng loạt phù văn lờ mờ. Ngay cả bầu trời cũng nứt ra, thập ngũ gia vẻ mặt lạnh lùng cất bước đi tới, cứ như là một ma thần. Thân thể của ông khiến cho mọi người ở Hoàng Đô cảm thấy áp lực thật lớn. Đây chính là sự thể hiện đầy ma của đại ma thần, dũng mãnh và cường thế, tuy rằng cụt một tay thế nhưng không thể đỡ, vỗ mạnh xuống bên dưới. Vũ Vương gặp phải đòn đánh nghiêm trọng, khó có thể chịu được sức mạnh mạnh mẽ như vậy, thân thể run lên ngay lập tức rút lui, dẫm trong hư không, liên miên phù văn vừa tỏa ra là bị tiêu diệt ngay. Thập ngũ ra vẻ mặt hững hờ, không nói một câu chỉ có đánh mạnh, phải đánh gục tên vương của vũ tộc dám đến phủ của mình khiêu khích. Bàn tay to lớn màu đen chém xuống, hư không run rẩy, Vũ Vương đối kháng, hai tay răng rắc vang vọng, lúc nào cũng có thể bị bẻ gãy, trong miệng máu ứa ra càng nhiều. Được rồi. Hắn hét lớn một tiếng, chủ động phun ra mấy ngụm máu, những búng máu ứa ra ngoài trước kia cũng bay vọt lên, tái hiện lại trên không trung hóa thành một màn mưa máu. Ồ! Thập ngũ gia kinh ngạc, mưa máu này có sức mạnh rất khổng lồ, thần năng kinh người. Đây là mưa máu, mỗi một hạt mưa đều hàm chứa tinh thần sinh mệnh của Vũ Vương. Đây là cố ý gây nên, máu bị thương phun ra, hắn đang tính toán không muốn lãng phí. Đại trận mưa máu. Không trung có người hét lớn, phát hiện ra được chân tướng. Thời khắc này trở nên khác biệt, trong thiên địa trở nên mờ mịt, mưa ánh sáng màu đỏ đậm càng ngày càng nhiều nhấn chìm nơi đây, phóng to và biến ảo vô hạn. Cùng lúc đó, 9 chiếc hồ lô nhỏ xuất hiện, tất cả đều màu đỏ tươi, lơ lửng trong màn mưa máu trông rất yêu dị và thần bí, có một sức mạnh kỳ lạ khuếch tán. Miệng hồ lô trào lên hào quang, tất cả đều là lưỡi kiếm bổ về phía thập ngũ gia, hết thảy mưa máu đều hóa thành phù văn không ngừng lấp lánh. Đây là đại trận mưa máu, 9 chiếc hồ lô nổi ở bên trong khiến cho uy lực nhanh chóng tăng lên, khiến cho mấy gió trời đất nơi đây đều thay đổi. Ánh kiếm liên miên, cuối cùng cũng không chỉ là những luồng ánh sáng đơn giản như thế nữa mà đã trở thành sóng biển, thủy triều đỏ đậm cuồn cuộn, mênh mông vô tận, bao phủ 10 phương trời đất. Mọi người kinh hãi, đại trận tổ truyền của vũ tộc quả nhiên đáng sợ. Loại thủ đoạn này lấy xa nếu là người bình thường tiến vào sẽ tức khắc nổ tung, hóa thành mưa máu. Ánh kiếm vô biên hóa thành sóng biển, có một vài dư âm bay ra ngoài hoàng đô khiến cho một ngọn núi trực tiếp nổ tung. Đó cũng chỉ là một bộ phận của thủy triều đỏ đậm chứ không phải là toàn bộ. Mọi người kinh hãi, nếu như đại trận này hoàn toàn hạ xuống tuyệt đối có thể dập nát một tòa thành khổng lồ, hủy diệt mấy chục vạn đại quân. Đây mới thật sự là đại trận sát phạt, không đơn giản chỉ vây hãm một người. Mọi người của Võ Vương phủ hoảng sợ, lo lắng cho thập ngũ gia, đối phương đã chuẩn bị đầy đủ, lúc đầu có khả năng giả bộ yếu thế hiện tại mới thể hiện thực lực chính thức. Ầm, bên trong đại trận màu đỏ phát ra những tiếng nổ lớn, từng chùm ánh sáng bay lên, bàn tay lớn màu đen vọt tới đập nát ánh sáng đỏ ngòm, những lưỡi kiếm và sóng biển chém lên bàn tay lớn vang lên những tiếng leng keng. Tay ma, có người kinh ngạc thốt lên, danh xưng đại ma thần quả nhiên có nguồn gốc, tu thành được môn đại thần thông này, ánh sáng đen lấp lánh khiếp người đến cực điểm, vô tận lưỡi kiếm cũng chém không đứt. Ầm, bàn tay màu đen hạ xuống, mưa máu bị đánh tan, chỉ còn dư lại 9 chiếc hồ lô vẫn đang phát sáng như trước, lưu chuyển phù văn. Thạch Trung Thiên, ngươi chớ có phát điên. Vũ Vương hét lớn, 9 chiếc hồ lô màu đỏ bắt đầu thiêu đốt, phù văn dày đặc óng ánh cực kỳ, khí tức tăng vọt hơn nữa, ánh sáng giết người lao ra càng nhiều hơn. Đại ma thần đánh ra 9 trưởng, toàn bộ rơi lên trên 9 chiếc hồ lô, tiếng vang rung trời. Phá! Thập ngũ gia hét lớn. Mở! Vũ Vương cũng hét lên. Cuối cùng, những tiếng răng rắc không dứt bên tai, 9 chiếc hồ lô màu đỏ nứt ra, toàn thân dày đặc hoa văn sắp hủy diệt tới nơi. Bùm! Cuối cùng, ánh đỏ đầy trời, 9 hồ lô nổ tung hóa thành từng mảnh vỡ nhằm về phía thập ngũ gia. Chôn vùi! Vũ Vương hét to. Thần lực nổ tung vô cùng mãnh liệt, những thế lực lớn trong hoàng đô đều run lên, nếu như khuếch tán ra ngoài thì sẽ có rất nhiều sinh linh chết đi. Mà võ vương phủ cũng không cần phải nói, những lão huynh đệ của thập ngũ gia trở nên lo sợ, sợ ông xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, sức mạnh kia quá mạnh mẽ. Đột nhiên, bàn tay của đại ma thần chợt thay đổi màu sắc, màu đen tản đi thay vào đó là trắng bóng như ngọc, hoàn toàn khác xưa. Tay thần. Mọi người lại chấn động, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, đó là đại thần thông trong truyền thuyết, uy lực có thể khiến người khác run rẩy. Tay thần này nhiều năm rồi chưa từng xuất hiện. Tên gọi đại ma thần cũng có chỗ đặc biệt, vẫn nghe đồn rằng ông ở đang đi trên con đường thần ma, hiện nay đã thể hiện ra, khi xuất hiện thì đầu tiên là chiếm được tay ma, sau đó chính là tay thần. Loại thần thông này uy lực cực lớn, bàn tay trắng bóng đánh về phía trước, những mảnh vỡ của hồ lô đỏ thẫm nổ tung trở thành bụi trần, mà những cơn bão năng lượng cũng biến mất theo. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, mưa nặng hạt biến mất, xương máu không còn, 9 chiếc hồ lô màu đỏ thẫm cũng vỡ tan tành. Tay thần, quả nhiên cứ như là thần linh ra tay làm người khác kinh hãi. Vũ Vương bay ngang, khóe máu lại chảy máu tươi, thân thể lảo đảo trong hư không. Trong hoàng đô trở nên huyên náo, đại ma thần cường thế trở về, thể hiện ra sự vô địch, thế như trẻ tre, không gì không phá, không ai có thể cản bước của mình. Vũ Vương, ngươi không biết tự lượng sức, dám khiêu khích võ vương phủ ta, đây chính là sự trừng phạt. Bên dưới có trưởng bối quát lên, ông ta cảm thấy bất mãn khi Vũ Vương kia lại khăng khăng tham gia vào cục diện rối loạn này. Ha ha, ca ca. Vũ Vương cười to, không hề ủ rủ chút nào, trải lại trên mặt hàn ý càng nặng. Đây là tế tự, đây là tiếp dẫn, bắt đầu. Nụ cười trên mặt của Vũ Vương thu lại, thay vào đó trở nên lạnh lùng hơn. Trong hư không xuất hiện một chùm ánh sáng, từng đoàn sáng nhỏ, hiện lên hàng loạt văn tự, phát ra uy thế to lớn khiến tâm hồn người khác run rẩy. Đây là gì? Rất nhiều người ngẩn đầu, nhìn những mảnh vỡ phát sáng cảm thấy trở nên ngột ngạt, trong lòng sinh ra cảm giác không rõ ràng, thân thể như muốn quỳ rạp xuống đất. Khí tức của thần linh. Đại ma thần khẽ nói, trước kia ông bắn ra một mũi tên chính là do vật như thế này ngăn cản, vô cùng đáng sợ. Thức tỉnh đi. Vũ Vương kêu to. Trước kia những thần lực mạnh mẽ của mưa máu và 9 chiếc hồ lô tỏa ra vẫn chưa có thật sự biến mất, tất cả cũng chỉ đang ẩn giấu trong hư không nên bị mảnh vỡ này hấp thu. Di vật của thần. Rất nhiều người sợ hãi, trong hoàng đô xuất hiện những thanh âm hít hà, lần này phiền phức lớn rồi. Vũ Vương vẫn đang tế tự những mảnh vỡ này, lợi dụng sức mạnh sản sinh trong cuộc chiến đầu vừa rồi để thức tỉnh nó, giờ mới chính thức là kiếm thật. Vũ thần pháp chỉ. Có người kêu to, sắc mặt trắng bệch. Rất nhiều người kinh sợ, đây chính là pháp chỉ của thượng cổ thần linh lưu lại, trên mặt cho viết một chữ phù, phát sáng rực rỡ, uy thế cực thịnh. Nếu như có Thạch Hạo ở đây nhất định sẽ rất kinh ngạc. Nó đã từng ăn qua một miếng pháp chỉ như thế này, đương nhiên không phải là trong thế giới hiện thực mà là trong hư thần giới. Vì việc đó mà khiến cho vũ tộc tức giận, không chỉ một lần nguyền rủa. Mạnh mẽ như pháp chỉ thần linh, sau khi mang vào trong hư thần giới thì bị áp chế, kết quả lại bị hùng hài tử nuốt sạch. Hiện tại không phải ở trong hư thần giới mà là ngoài thế giới chân thật, tấm pháp chỉ này có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Hiện tại khí tức mới phóng ra chút ít đã khiến cho thân thể quần hùng phát lạnh. Lão thập ngũ, giờ ngươi lấy cái gì để chiến, hôm nay ta thay võ vương thanh lý môn hộ, tru sát tên phản nghiệt nhà ngươi. Vũ Vương khí thế từ từ mạnh lên, sau khi lau sạch vết máu nơi khóe miệng thì ý chí chiến đấu của hắn dồi dào, dáng người thẳng đứng nhìn chằm chằm thập ngũ gia, khí tức ép người và mạnh mẽ. Mọi người thuộc võ vương phủ giận dữ, một người ngoài mà lại dám hung hăng như vậy, can thiệp vào chuyện tình trong phủ khiến cho lửa giận bọn họ tăng vọt. Giữa bầu trời từng mảnh vỡ pháp chỉ màu vàng đất xuất hiện, nhanh chóng rực sáng rồi hóa thành một tấm hoàng kim, phù văn bên trên mỗi tấm cứ như là mặt trời khiến mắt người khác đau nhói. Khí tức này càng ngày càng mạnh mẽ, khiến cho những người trên mặt đất chịu không được phải quỳ sát xuống đất, giống như đang đối mặt với một vị thần linh của thượng cổ. Hoàng đô yên tĩnh, mọi người đang sợ hãi, đây là khí tức và sóng sức mạnh của thần tràn ngập khắp nơi, sao có thể chống đỡ? Lão thập ngũ, tự chém đầu mình đi. Vũ Vương hét lớn. Những tấm hoàng kim kia hạ xuống, nó còn đáng sợ hơn cả vương hầu, cơ bản không cách nào đối kháng lại được. Thời khắc này mọi người thuộc võ vương phủ bối rối, tất cả đều sợ hãi, đại ma thần đánh đâu thắng đó lại phải thất bại sao? Tấm pháp chỉ thần linh này rất đặc biệt, ghi lại ý chí của thần, cho nên bên trong ẩn chứa ý chí sát phạt, chính vì vậy nên mới hiện liền kinh thiên động địa. Nơi đại ma thần đứng hư không vặn vẹo, ông bị trấn áp, sức người có thể chống được sức thần. Bị áp chế khiến cho cả người từ từ trùng xuống, như là đại họa sát thân. Rất nhiều người thở dài, vũ tộc từng xuất hiện thần rồi lưu lại tấm pháp chỉ này quá mức đặc biệt, có ý chí đấu chiến. Hư không muốn nổ tung, thập ngũ ra từ không trung rơi xuống, khóe miệng xuất hiện vệt máu, thân thể run bần bật. Quả nhiên rất mạnh, nếu so với thần linh thì con đường của ta phải đi còn rất dài nhen. Thập ngũ ra lên tiếng, sau đó thần sắc ông chấn động, kéo ra cung lớn há miệng phun một tia sáng hóa thành một mũi tên. Mũi tên này rất đặc biệt gần như trong suốt, lưu động ánh sáng bạc nhàn nhạt, mới vừa xuất hiện liền khiến cho nhật nguyệt phai mờ, phong vân biến ảo, sát khí ngập trời. Vẻ mặt của đại ma thần rất lạnh lùng, đặt mũi tên đặc biệt này lên dây cung, kéo thật mạnh, nói, pháp chỉ của vũ thần, chịu đựng ý chí đấu chiến. Rất mạnh, nhưng dù sao đi nữa cũng không phải là chân thân của hắn, xem tên của ta. Mũi tên đan dệt đầy ánh bạc nhanh chóng lao ra, hư không như là đổ nát, một tiếng ầm ầm vang vọng, một tấm lại một tấm pháp chỉ màu vàng rung chuyển. Trong đó cái mấy tấm bị mũi tên thần thánh bắn trúng, ầm ầm một tiếng, phù văn bị tiêu diệt hoàn toàn mờ đi. Cái gì, đó là... Rất nhiều người kinh hãi. Mũi tên của thượng cổ thần linh lưu lại. Một vài vương hầu chấn động, làm sao họ nghĩ ra được thời khắc sống còn mà đại ma thần sẽ lấy ra thứ này, chẳng trách hắn thong dong như vậy. Không thể. Vũ Vương hét lớn, không có chuyện nào có thể tồi tệ hơn được nữa, thần khí trong tộc lại gặp phải đối thủ, đối phương lấy ra một mũi tên khiến hắn kinh sợ. Pháp chỉ hoàng kim lấp lánh, một tấm rồi lại một tấm chấn động nhanh chóng vọt lên bao quanh lấy Vũ Vương rồi bỏ chạy về phương xa, hắn không dám chiến đấu nữa. Pháp chỉ chính là hậu chiêu mạnh nhất của hắn, kết quả lại vô dụng, hoàn toàn thất bại khiến cho lòng hắn sinh ra sợ hãi, đại ma thần quá khủng bố. Võ Vương Phủ là địa phương há để ngươi dở thói lưu manh, đã quên ta đã nói gì rồi sao? Thập ngũ ra lạnh giọng lên tiếng. Ông vẫy tay, lần nữa dương cung lớn, mũi tên bạc bay ra đâm thủng bầu trời, bắn trúng chùm sáng kim quang kia. Rất nhiều pháp chỉ thần linh run lên sau đó như là bom nổ, hào quang bắn ra bốn phía, phù văn lờ mờ rồi chớp mắt tắt hẳn. Vũ Vương hét thảm thiết, tuy rằng mũi tên bạc tạm thời bị ngăn cản không có bắn trúng thân thể hắn thế nhưng uy thế khổng lồ đó vẫn xuyên thấu đánh thẳng lên trên người hắn. Bùm! Thân thể của hắn gặp phải va chạm cứ như là bị ngọn núi đập trúng, hầu như rách nát té nhào xuống mặt đất. Mũi tên thần rằng có với pháp chỉ, Vũ Vương thì cực lực đối kháng thậm chí còn muốn cướp lấy mũi tên này, nếu không thì hắn phải chết ngay tại đây. Đại ma thần vô tình và cay nghiệt, từ sau lưng lại rút ra một mũi tên, tuy rằng không phải tên thần thế nhưng vẫn rất đáng sợ. Xoẹt. Tên dài vụt ngang trời, xuyên qua không trung, hai thần khí kia đang đối đầu với nhau còn tên này lại nhanh chóng xuyên qua vùng hư không đó. Vù một tiếng bắn trúng lên trên người Vũ Vương. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vũ Vương kêu thảm thiết, cực lực né tránh thế nhưng nửa người dưới đã bị trúng tên lập tức nổ tung, nửa đoạn dưới biến mất trở thành bùn nhão. Đây chính là một vị vương hầu mạnh mẽ, thế nhưng lại không thể nào chịu nổi một mũi tên của đại ma thần. Nửa thân trên của hắn đầm đìa máu tươi, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, quay đầu nhìn lại thấy một tòa phủ đệ to lớn ở trước mắt, ghi ba chữ lớn Vũ Vương Phủ. Vũ Vương vẻ mặt thê thảm, đại ma thần đã tới, đứng trước phủ đệ của bọn họ thì thật sự đại họa đã tới. Chương 275 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thập ngũ gia xuất hiện trên trời cao, toàn bộ mái tóc bay lượn về phía sau, thân hình cao to như là một vị thần ma dáng thế. Vũ Vương hét lớn lộ vẻ sợ hãi, hắn chỉ còn sót lại nửa thân thể, đây không phải bị xé rách mà là bị nổ nát bấy không cách nào nối lại được, từ giờ nhất định đã trở thành tàn phế. Nhìn thấy thập ngũ gia hạ xuống hắn liền liều mạng, cắn răng dùng nửa đoạn thịt nát đã nổ tung để hiến tế cho pháp chỉ thần linh, sau đó tấm hoàng kim phát sát kia cũng thoát khỏi tên thần. Xoẹt! Pháp chỉ màu vàng này bao quanh lấy hắn rồi trốn vào trong Vũ Vương phủ. Đại ma thần từ trên trời ca bước xuống một bước, đứng trước tòa phủ đệ to lớn này, ánh mắt lạnh lẽo lưu chuyển một luồng khí thế mạnh mẽ khiến người khác kính nể. Vũ tộc, bàn tay ngươi quá dài, chạy tới Võ Vương phủ ta chút mưa xuống, diễu võ dương oai, còn tuyên bố muốn thanh lý môn hộ, cho rằng có thần khí thì có thể vô địch ư. Điếc không sợ súng. Đại ma thần khẽ nói. Ông vẫy tay, triệu hoán lại mũi tên bạc rồi thu lại trong cơ thể. Thời khắc này, hoàng đô rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi, thế lực lớn khắp nơi giật mình không nghĩ tới diễn biến sẽ đến một bước này. Vốn đây là cuộc nội loạn của võ vương phủ nhưng hiện tại lại dính dáng đến phong ba và đại chiến của các vương hầu đối lập với nhau. Trong vũ vương phủ hoàn toàn yên tĩnh không ai hé miệng, hôm nay đã xảy ra một chuyện không thể nào ngờ tới được, ngay cả thần khí cũng không thể tiêu diệt được thập ngũ gia, chuyện này cũng quá khủng bố. Đại ma thần đi tới, từng bước áp sát tòa phủ đệ hùng vĩ kia, ánh mắt lạnh lùng vô tình, cuối cùng lấy xuống cung lớn, sau đó một mũi tên trắng đen xen kẽ xuất hiện. Vì hành động của mình nên ngươi phải trả giá thật lớn. Ông nói xong câu này rồi giương cung lên, hình thể cường tráng hình thành nên một tràng vực mạnh mẽ, thể hiện ra một lực cảm, sau đó bắn ra mũi tên này thì lại như một vầng mặt trời nhỏ hừng hực rực cháy, chói mắt vô cùng. Bùm một tiếng, đại môn hùng vĩ phía trước nổ tung, mà chùm ánh sáng bao quanh lấy mũi tên vẫn lao nhanh tới, và với mấy cái sân khiến cho nổ nát. Cảnh tượng hết sức kinh người, một mũi tên mà khiến cho mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, một dãy kiến trúc nổ tung, kinh người đến bá đạo. Oai của mũi tên này khiến người ta khiếp sợ, cổng và sân của vũ tộc bị hủy trở thành phế tích, chấn động tất cả mọi người. Nên biết, cái sân này vô cùng quan trọng lại được xây dựng rất nhiều phù văn đáng sợ, thế nhưng vẫn bị đánh nát, để lại những gạch vụn đầy mặt đất. Thạch Trung Thiên, ngươi đừng nên khinh người quá đáng. Bên trong vũ vương phủ truyền tới tiếng hét giận dữ. Khinh người quá đáng. Trước đây không lâu ngươi đi tới võ vương phủ ta, luôn miệng nói chu diệt ta, thay tộc ta thanh lý môn hộ, thô bạo đến cỡ nào chứ? Hiện tại khí thế đó đây mất tiêu rồi. Thập ngũ gia lạnh lùng nói. Sau đó, ông lần nữa lấy tên đặt lên dây cung bắn mạnh vào trong phủ, ầm một tiếng, lần này tổng cộng có mười mấy cái sân bị nổ tung, nhưng cũng không có ai thương vong cả, họ từ lâu đã tránh vào sâu bên trong. Thế nhưng cảnh tượng này lại như thế, tình cảnh đáng sợ như thế này so với giết người còn chấn động hơn, vũ tộc như muốn phát điên đồng thời cũng cực kỳ sợ hãi. Đây là nhân vật cỡ nào, cứ như vậy đánh giết vũ tộc, ngay cả phù văn cũng không cách nào ngăn nổi, bọn họ hối hận đến chết, không không lại đi dây vào võ vương phủ, kết quả lại rất lấy một vị sát tinh như vậy. Rất nhanh, mũi tên thứ ba của đại ma thần bay ra, bốc cháy hừng hực, ầm một tiếng cứ như là một tòa núi lớn đập xuống khiến cho khu kiến trúc vỡ thành bột mịn. Sự cường thế và thô bạo này không gì sánh kịp, giống như đang cày kéo ở trên mặt đất thành một con đường, phá hủy tất cả những thứ ngăn cản. Mà đây cũng không phải do đao kiếm gây nên, chỉ là mấy mũi tên bắn ra, cường mãnh tuyệt luân, không gì cản nổi, loại khí thế vô địch này ép cho vũ tộc không cách nào ngóc đầu lên được. Bọn họ biết từ sau ngày này, mặc kệ có thể vượt qua được tai kiếp này hay không thì nhất định sẽ lưu lại nỗi sỉ nhục, một người đánh giết cả vũ tộc, không chỉ phá hủy đi phủ đệ mà còn dẹp tan một loại niềm tin nào đó của bọn họ. Khắp nơi trong hoàng đô đều hoảng sợ, đại ma thần quá cường thế, việc thảo phát của hắn rất trực tiếp, chính là giương cung bắn nổ tất cả, cái gì ngăn cản liền cày nát ra. Cứ như vậy, đại ma thần một đường đi tới, liên tiếp bắn ra 6 mũi tên vào nơi sâu, như là 6 tòa núi lớn đầy ma quỷ từ thái cổ ép xuống, bắn nát phần ngoài vũ vương phủ đệ hùng vĩ không còn ra hình thù gì nữa, cảnh tượng kinh người. Tất cả mọi người trợn mắt há miệng, ngay cả những thế lực lớn thủ lĩnh của hoàng đô mí mắt cũng giật giật, trong lòng càng thêm chấn động, sức chiến đấu của một người mà kinh khủng đến mức này, quá đáng sợ. Đặc biệt trong tay hắn còn nắm giữ một thần khí, chuyện này càng thêm đáng sợ, khiến cho người ta có cảm giác kinh sợ. Đáng trách mà. Mọi người thuộc vũ tộc phẫn uất, đồng thời cực kỳ hối hận, lúc trước tự nhiên lại tiến vào hư thần giới để giải quyết hùng hài tử, kết quả làm cho pháp chỉ có khắc chữ phạt bị nó nuốt trôi, cũng vì đó mà thiếu hụt một góc phù văn, kết quả mới tạo nên cục diện như hiện giờ. Đến giờ phút này thình lình bọn họ phát hiện, pháp chỉ không địch lại được với thần khí của đối phương, cũng có thể bởi vì thiếu mất một góc phù văn kia, kết quả mới tạo thành cục diện như hiện tại. Chuyện này quả thực khiến người ta muốn phát điên, tên hùng hài tử đáng chết thật sự rất hung tàn, lại làm ra chuyện tình tốt đẹp như vậy khiến cho vũ tộc rơi vào trong hiểm cảnh. Đại ma thần tiến công vũ tộc, một tên bắn ta đủ để bắn hạ một thành trì cỡ nhỏ thành cho bụi, cho dù vũ tộc lợi dụng phù văn để bảo vệ thế nhưng cũng bị hủy một diện tích lớn hóa thành phế tích. Thập ngũ, có chừng có mực, ngươi không nên bức người quá mức. Bên trong vũ tộc có người hét lớn, cực kỳ căm uất. Một cái sân bị người ta san bằng phẳng, đây là một sự nhục nhã vô cùng. Thế lực khắp hoàng đô nhìn thấy thì như thế nào đây, nói chung là gặp phải vấn đề lớn. Bức người quá mức. Ta nghe nói các ngươi một đường chặn giết Tử Lăng, còn mưu hại qua Hạo Nhi, còn muốn nhổ cỏ tận gốc, hiện tại không biết dị khi quát tháo ta hả? Đại ma thần nói, trong lòng có một luồng hỏa khí, sau khi biết tình huống năm đó thì cơn tức giận vô cùng mãnh liệt. Cho dù Vũ Vương không tới đối phó Võ Vương phủ thì ông cũng sẽ tới đại náo một hồi, đòi cho ra một lời giải thích. Vũ tộc tức giận thế nhưng không còn cách nào nữa, hiện tại không một ai dám đi đối đầu với đại ma thần. Bọn họ bắt đầu lùi lại sau bởi vì những kiến trúc ở bên ngoài không ngừng nổ tung, những người này chạy vào nơi sâu nhất, nơi đó có một miếu thờ thần thánh, thờ phụng tượng đá vũ thần, tất cả mọi người bắt đầu tế tái muốn mượn sức mạnh cấm kỵ. Cả miếu thờ đều là cấm địa, không chỉ là nơi thu nhận pháp chỉ vũ thần mà còn có trận pháp của thần lưu lại, họ muốn dùng thứ này để phản kích thập ngũ gia. Quả nhiên sau khi kích hoạt miếu thờ thần thánh thì nơi đây vọt lên những đám khói rồi nháy mắt lan tràn, rất nhanh đã bao phủ toàn bộ phủ đệ. Thập ngũ gia híp mắt lại, mấy lần mạnh mẽ công kích phá hủy hơn nửa vũ vương phủ, sau đó đứng trên trời cao nhìn xuống phía dưới rồi bắn ra một mũi tên lấp lánh ánh bạc, đó chính là tên thần. Ầm. Nơi này nổ tung hình thành nên một mảnh hào quang chói mắt, như là một đám mây hình nấm dựng thẳng lên, đây là va chạm giữa sức mạnh thần, sức mạnh mênh mông và mãnh liệt cuốn lên trời trao. Người của vũ phủ kinh hãi, lần va chạm này khiến cho thần miếu bắt đầu lay động suýt chút nữa sập đổ. Điều này khiến cho người ta sợ hãi, nhưng niềm vui duy nhất chính là coi như vẫn không có đổ nát. Trên trời cao, thập ngũ gia cũng giật mình, thần miếu này thật sự rất quái lạ, sức mạnh thần đang dâng lên, ngay cả tên thần màu bạc của mình cũng không thể phá nổi. Vũ tộc, ta trịnh trọng cảnh cáo, các ngươi phải đàng hoàng chút ít, biết giữ khuôn phép làm người, nếu không trời không phạt thì ta sẽ phạt từng người một. Thập ngũ gia quát lên, lần nữa bắn tên, ánh bạc thế như trẻ tre, nối liền trời đất, không ngừng phóng xuống. Đó là tên thần, mỗi lần bắn xuống lại khiến cho miếu thờ phát sáng, lung lay kịch liệt cuối cùng gần như nứt ra. Thập ngũ gia mạnh mẽ, tuyệt luân, gần như một trận chiến tiêu diệt vũ tộc, khiến cho toàn bộ vương hầu trong thành phải kinh ngạc, ngay cả một vài bóng người từ hoàng thành cũng phải liếc mắt nhìn. Ầm. Cuối cùng ngôi thần miếu cũng rạn nứt, sụp đổ một phần, bốc lên từng đống bụi mù, khí tức thần khí tràn đầy. Mọi người thuộc vũ tộc ngây ra, đây là một kết quả đáng sợ đến mức nào? Tổ tiên từng nghỉ chân ở nơi đây giờ lại bị sụp đổ, đây chính là vùng đất trước đây của thần nhen. Con mắt của bọn họ đỏ ngầu, sau đó kêu lên đầy quái dị, phẫn nộ đến tận cùng, trong lòng vùng đất thần thánh nhất bị phá hoại gần như nứt thành bốn mảnh khiến cho bọn họ căm hận cực kỳ. Trong lòng các ngươi cũng có địa phương không thể đụng vào được, sao không nghĩ tới những việc mình đã làm gì ở năm đó? Thập ngũ gia lạnh lùng nói, giết! Mọi người của vũ tộc kêu lớn lao ra khỏi thần miếu giết lên trời cao. Đây chính là vài tên mất đi lý trí, muốn liều mạng với thập ngũ gia. Đại ma thần bắn tên, một mũi tên lao ra nổ tung trên bầu trời. Kết quả mấy người này toàn bộ chết hết, rơi từ trời cao xuống, hồn cốt tiêu tan. Thập ngũ gia chiến một trận với vũ tộc tác động đến tâm tư của rất nhiều người. Sự cường thế và ác liệt của ông khiến cho người ta nghẹt thở. Một người khiêu chiến một bộ tộc mà lại chiếm lấy ưu thế, vũ tộc bị ép cho ngốc đầy không nổi. Chuyện này khiến lòng người run sợ, tâm tình phức tạp trong lòng khó nói lên được. Tại sao lại như vậy? Bên trong cùng đất thần của vũ tộc có một đám người điên cuồng, khó có thể tiếp thu được kết quả này, bị một người đè ép, đối với một bộ tộc mà nói đây quả thật là một loại sỉ nhục vô cùng lớn. Ức hiếp Tử Lăng của ta, mưu hại Hạo Nhi của ta, ngươi có từng nghĩ tới cũng sẽ bị người khác ức hiếp lại? Đại ma thần quát hỏi. Rất nhiều người im lặng, năm đó truy kích hậu đại của đại ma thần, hiện tại lại bị hắn chất vấn và giáng lâm nơi đây, hưng binh vấn tội, đây có thể là luân hồi, Rốt cuộc, ngôi miếu thờ cũng sụp đổ, gạch vụn rơi khắp nơi, chỉ còn dư lại một tượng đá và một cái tế đàn tỏa ra ánh sáng đáng sợ. Giết! Mấy chục người vũ tộc vọt lên trong đó, có cường giả trung niên, có trưởng lão và cũng có trưởng bối, họ đều vô cùng tức giận. Kết quả, rất tàn khốc và vô tình, những người này đều nổ tung, toàn bộ đều chết dưới cung lớn, đây cũng không phải bắn xuyên qua người mà là bắn cho nổ tung, máu vàn xương văn tứ tung. Cuối cùng, đại ma thần cũng chưa có tiến vào thần thổ vũ tộc mà lui lại phía sau. Trận chiến này kết thúc bởi vì tượng đá và tế đàn kia phát ra ánh sáng không bình thường, có chút đặc biệt là khi đến phút cuối hình thành nên một tràng vực niêm phong cả tòa phủ đệ lại. Tất cả mọi người trong vũ tộc mặt xám như cho tàn, phủ đệ bị hủy hơn phân nửa, ngay cả miếu cổ thần thánh cũng sụp đổ. Chuyện này bọn họ sao tiếp thu nổi, còn mặt mũi nào đi gặp tổ tiên? Hoàng đô yên tĩnh qua đi, thay vào đó là xôi trào khắp nơi. Tất cả mọi người đều khiếp sợ với kết quả của chiến dịch này, một người đánh cho cả một bộ tộc ngốc đầu không nổi. Nên kết thúc, nên bước này cũng nên kết thúc rồi. Lúc này đây, trên đường chính xuất hiện một bóng người, vó người cao to, tay cầm một tòa bảo tháp đi tới. Chương 276 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trên đường chính có một bóng người bước từ từ, hư tịch và mờ ảo, trên tay hắn đang nâng một chiếc tháp đồng đi tới trước võ vương phủ. Dừng lại. Có người quát nhẹ ngăn cản không cho hắn tiến lên. Cọt kẹt. Cửa lớn màu đỏ son đẩy ra, một người đàn ông xuất hiện, lọn tóc đen bóng, nước da trắng hồng trong suốt cứ như là ngọc thạch, hai mắt ẩn hiện linh quang, khí chất xuất chúng. Các ngươi lui lại. Hắn mở miệng, khiến cho người lui lại hai bên. Khi thập ngũ gia đại chiến với Vũ Vương thì Thạch Tử Đằng lùi lại lầu gác trong võ vương phủ một mực chờ đợi để nghênh tiếp người này vào trong phủ đệ. Đây là một người đàn ông chừng 40 tuổi,

Tuy chưa thể hoàn toàn xác nhận nhưng các loại tin tức nhỏ lẻ liên tục xuất hiện, cũng không phải điều gì bí mật trong hoàng đô nữa. Hơn nữa mấy ngày này đại ma thần cũng không có xuất hiện. Có lời đồn tôn giả ma linh hồ đã tiến nhập hoàng đô muốn đòi công đạo, thậm chí còn cùng người của hoàng thất đánh nhau, điều này khiến cho đại ma thần không thể rời nhà đi xa. Tin tức này tuy rất kinh người nhưng cũng không có ai có thể xác minh nó, không có tu sĩ nào chứng kiến trận chiến đó. Còn có một loại giả thuyết, đó là thái cổ ma chu cường thế xuất hiện, lên tiếng muốn nhằm vào thập ngũ gia, kết quả là nhân hoàng che chở, chẳng qua là hiện tại ít xuất hiện mà thôi, thập ngũ gia kỳ thực vẫn còn ở hoàng đô. Đại đa số người hoài nghi điều này, cảm thấy không quá chính xác. Còn có một loại giả thuyết khác, nhân hoàng có chút tin tức của Thạch Tử Lăng, thập ngũ gia liền gấp rút rời đi trong đêm tối, ông muốn tìm kiếm đứa con của mình, thế nên mới rời khỏi tòa thành này. Mọi người cảm thấy loại giả thiết này rất có thể là sự thực. Gia gia, Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm, nó biết tổ phụ có khả năng không còn ở nơi này rồi, dù vẫn còn thì khi gặp cũng xảy ra chuyện lớn. Gần đây thập ngũ gia không hề lộ diện nhất định là do có điểm cố kỵ, chẳng lẽ thật sự là con ma chu đó đến rồi. Nó không khỏi nghĩ đến hình ảnh lúc ở trong thông đạo hư không nhìn thấy, trên một tòa núi cao có một con nhện khổng lồ cùng một người đại chiến. Đó là nơi nào? Nghĩ đến điều này khiến lòng nó trầm xuống, xem ra thái cổ ma chu thật sự đã xuất động, chỉ là không biết nó giao chiến cùng ai, là nhân hoàng chặn nó hay sao? Thạch Hạo nghi ngờ vô căn cứ cuối cùng cũng không thể xác định điều gì. Nó về tới hoàng đô, nhưng tòa thành trì này thật sự lớn vô cùng. Hai ngày thời gian cũng chỉ đi được một khu vực không đến một phần tư, tuy vậy đối với một thiếu niên lớn lên trong rừng núi thì những ngày này cũng tràn ngập mới lạ. Sau đó nó đi ngang qua võ vương phủ, đứng từ xa nhìn đến xuất thần, cuối cùng nó cũng không có đi vào. Gia Gia ở nơi nào? Thạch Hạo thở dài, trong lòng đầy hy vọng đến đây nhưng cuối cùng là chậm một bước, vụt mất cơ hội sao? Trong mấy ngày kế tiếp hoàng đô càng thêm náo nhiệt, các loại sinh linh không ngừng xuất hiện khiến tòa thành này tràn ngập sức sống. Thạch Tử Đằng đã trở lại. Đối với người khác có lẽ không là gì nhưng đối với Thạch Hạo lại tạo thành chấn động kịch liệt. Sau đó những thế lực lớn khác cũng cảm thấy kỳ lạ, Thạch Tử Đằng cũng không phải trở về một mình, đi cùng hắn còn có một vài người, trong đó có mấy người đặc biệt mạnh mẽ. Hai ngày sau nam nhân tóc xanh biếc kia cũng từ cửa thành tiến vào, khí thế uy nghiêm vô cùng, không ai dám lại gần hắn. Một cái linh thân khác của Thái Cổ Ma Chu tiếp tục xuất hiện trong hoàng đô, lần này còn cường đại hơn lúc trước, hơn nữa thân thể cũng không tổn hao gì, điều này khiến cho rất nhiều người dùng mình. Lúc này hắn lấy cơ đến chúc thọ nhân hoàng, cũng không phải phá hư ước định tự tiện tiến vào hoàng đô. Sau đó có một số lời đồn đại, nhân vật cường đại từ hải vực đến thạch quốc, hơn nữa còn không phải một hai nhóm người, tạo nên chấn động to lớn. Nhân hoàng triệu Thạch Tử Đằng vào cung không biết là có chuyện gì, chẳng lẽ là vì mâu thuẫn giữa đại ma thần cùng ma linh hồ ư, muốn tỏ rõ lập trường. Ngày này trong hoàng đô truyền đến tin tức như vậy, thậm chí có người còn nói đại ma thần kỳ thật vẫn ở trong hoàng đô. Chẳng qua là đã bị giam rồi, cuối cùng quyết định thế nào còn phải xem thái độ của nhân hoàng. Lời đồn như vậy truyền ra, mạch nước ngầm nơi đây bắt đầu khởi động, rất nhiều người đều lén lút nghị luận. Đương nhiên những thế lực lớn có đánh chết cũng sẽ không nói linh tinh, những lời kia có thể khiến nhân hoàng tức giận đưa tới họa sát thân. Thạch Hạo trong lòng nặng trĩu, cảm thấy đau buồn vô cớ. Trên thực tế không lâu sau đó liền có tin tức xác thực truyền ra khiến nó càng thêm lo lắng. Thạch Tử Đằng sau khi tiến cung cùng nhân hoàng mật đàm, một chút lời nói được truyền ra. Thập ngũ thúc già rồi, con thần vẫn còn tráng niên, mà Nghị Nhi lại vừa lúc cất bước, tương lai huy hoàng không khó để đoán được. Mọi người không biết nhân hoàng nói gì. Một vị cung nữ nghe được lời nói của Thạch Tử Đằng, thanh âm của hắn run run, tựa như rất kích động, hoặc giống như tận lực đè nén để người ngoài không thể nghe được. Những lời này truyền ra lại để cho mọi người ngờ vực vô căn cứ, chẳng lẽ nhân hoàng muốn bắt đầu nghĩ đến vấn đề thừa kế rồi, hay là muốn cảnh cáo Thạch Tử Đằng? Trừ lần gặp mặt nhân hoàng đó ra, Thạch Tử Đằng còn có một ít câu nói khơi dậy sóng to gió lớn, tựa như cũng khiến cho cảm xúc của nhân hoàng chấn động. Hiện tại ai đúng ai sai đã không còn quan trọng. Vô luận như thế nào, Nghị Nhi vẫn là một thiếu niên chí tôn, sự thật này đã không có cách nào sửa đổi, sau khi tăng thêm bổ thiên thuật nó sẽ trở nên hoàn mỹ vô khuyết, không còn chút khuyết điểm nào nữa. Sự quật khởi của nó ai cũng không ngăn cản được. Thế nhưng thập ngũ thúc thì có cái gì, Hạo Nhi của ông ta ở nơi nào, trong dòng tộc này ai có thể đánh bại Nghị Nhi? Những lời này của Thạch Tử Đằng sau khi truyền ra đã khiến cả hoàng đô xôn xao, rất nhiều đại thế lực đều giật mình, chẳng lẽ thật sự là liên quan đến vấn đề ngôi vị chính thống? Nhất là trong nhóm vương hầu Thạch tộc, ánh mắt những người này đều lạnh lẽo, trong ngày này phủ đệ tất cả các vương hầu đều không an tĩnh, những lời đó khiến bọn hắn xúc động rất lớn, chẳng lẽ đó chính là một tín hiệu nào đó? Nếu hoang vực đại loạn, Nghị Nhi tất nhiên sẽ quật khởi, sẽ trở thành chiến thần hộ quốc. Sau đó tất cả những câu nói của Thạch Tử Đằng đều truyền ra. Thập ngũ thúc ông ta cái gì cũng không có, Hạo Nhi của hắn mặc dù còn sống cũng không có khả năng vượt qua Nghị Nhi, ta chỉ muốn mời nhân hoàng lấy ra thần huyết tế linh lưu lại để Nghị Nhi tẩy thân thể. Những lời này tự nhiên là dẫn phát sóng to gió lớn, những vương hầu Thạch Quốc đều âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ chi họ của Thạch Tử Đằng thật sự có thể trở thành người kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước? Nếu không sao hắn dám đề xuất yêu cầu như vậy? Tất cả mọi người đều ý thức được, Nhân Hoàng có khả năng đang cân nhắc lựa chọn giữa Thập Ngũ Gia và Thạch Tử Đằng, đương nhiên là sẽ có các hoàng tử khác. Đại Ma Thần mới khoảng 5-60 tuổi, cũng không tính là già, phải nói là đang ở thời kỳ cường thịnh, đứa con của hắn Thạch Tử Lăng cũng mạnh mẽ giống vậy, được xưng là kỳ tài. Chi của Thạch Tử Đằng thì có một người trùng đồng, được xưng là thần nhân trời sinh, không thể nghi ngờ cũng có phân lượng rất lớn. Đừng đoán mò, tâm tư của Nhân Hoàng sẽ không ai có thể biết được. Có một vị lão vương hầu nói ra, thế nhưng bên trong hoàng đô không có khả năng bình tĩnh, mấy ngày này giống như nổi lên sóng to gió lớn, mạch nước ngầm giữa các phủ đệ vương hầu cuộn trào mãnh liệt. Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm, nó cũng đã nghe được những tin tức kia, hơn nữa bên ngoài còn có tin tức xác nhận những lời nói đó thật sự là của Thạch Tử Đằng, điều đó càng khiến cho nó phẫn nộ. Những lời này nếu vào tai tổ phụ thì ông ấy sẽ nghĩ thế nào, sẽ thương tâm cỡ nào, đây là đang khinh chi mạch bọn nó không có người kế thừa sao? Nghị Nhi là thiếu niên chí tôn, nó muốn quật khởi ai cũng ngăn không được, thế nhưng Thập Ngũ Thúc ông ta có cái gì, Hạo Nhi của hắn ở nơi nào, người cùng thế hệ ai có thể so sánh với Nghị Nhi? Những lời này như sấm sét vang vọng bên tai Thạch Hạo, khiến cho nó vụt đứng dậy. Nó không muốn Gia Gia phải thương tâm, nó muốn Gia Gia biết rõ nó vẫn còn sống, vẫn còn trên đời này, hơn nữa còn rất rất mạnh mẽ, nó không hề thua kém bất kỳ kẻ nào. Ta đã trở về. Ta muốn cho các ngươi biết rõ ta vẫn còn sống, bây giờ đã trở về rồi, cái tên Thạch Hạo này về sau sẽ không còn mơ hồ nữa. Thạch Hạo muốn tìm cơ hội nói cho người trong thiên hạ biết, nó vẫn còn sống, nói ra sự tình chí tôn cốt năm đó, một là muốn cho đám người Thạch Tử Đằng ngậm miệng, hai là muốn nói cho Gia Gia nó biết, còn có cha mẹ nó, để cho bọn họ không còn thương tâm. Vốn là nó còn không muốn bại lộ thân phận sớm như vậy, không thể vội vàng như vậy, trong kế hoạch của nó còn phải đợi mấy năm nữa, bởi vì thực lực của nó còn chưa đủ, thế nhưng nó sợ tổ phụ buồn lòng. Đương nhiên nó sẽ không lỗ mãng hành động, trực tiếp nhảy ra có thể sẽ lập tức lọt vào ám toán, cường giả trong hoàng đô nhiều lắm, nó phải chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại nó tuy có hậu thủ nhưng không thể tùy tiện sử dụng, át chủ bài mạnh nhất không ai qua được tiểu tháp, cái cốt tháp lấp lánh cao chưa đủ một phân này rất thần bí, nó chỉ có một cơ hội sử dụng. Đến đây đi, đã làm thì phải náo lớn, nếu con thái cổ Machu kia dám xuất hiện nhất định phải khiến làm cho nó chịu không nổi, dám khiến tổ phụ ta bị thương buộc phải rời đi, ta muốn đòi công đạo. Trên thực tế thái cổ Machu đến đây cũng không phải điệu thấp, khí chất hoàn toàn khác lúc trước, cực kỳ lăng lệ và cường thế, hắn từng để lộ với ngoại giới Thạch Nghị được ma linh hồ coi trọng. Một cơ hội sử dụng tiểu tháp chỉ sợ không đủ, ít nhất cũng phải hai lần, những các ngươi dám xuất hiện ta sẽ khiến các ngươi khó chịu. Thạch Hạo thề. Nó bắt đầu hành động, hoàng đô là nơi nào, tất nhiên sẽ có kỳ chân dị bảo. Ví dụ như mấy ngày trước tiểu tháp cảm ứng được một khối thần bích, nó muốn cùng người sở hữu nó trao đổi. Chỉ cần tìm được đủ nhiều tài liệu tốt, tiểu tháp tất nhiên sẽ xuất thủ. Tiểu tháp, nói cho ta biết trong hoàng đô này có thứ mà ngươi cần không? Có. Cổ tháp khẳng định đáp. Nhà đấu giá cốt cổ có bối cảnh rất lớn trong hoàng đô, vật quý rất nhiều, mỗi lần đấu giá đều xuất hiện chân phẩm. Tòa kiến trúc này chiếm diện tích rất rộng, trước cổng nhà người khác là hai hung thú bằng đá, còn nơi đây lại là hai con hung thú bằng huyết nhục, mà đều là thái cổ di chủng. Chúng không nhúc nhích mà ngồi xổm tại nơi đó, một con kim quang lấp lóe, một con lưu chuyển tia sáng bạc như gai nhọn, không ngờ đó là hai con dao, khí tức khủng bố kinh người. Tuy không phải thuần huyết nhưng có thể khiến cho hai con di chủng như vậy thủ môn cũng không phải người bình thường có thể làm được đấy. Qua hai con dao này thật là ngày càng lợi hại, cả ngày trông coi bảo điện, được rất nhiều thiên tài địa bảo nơi đây bồi bổ, tốc độ tu luyện nhanh hơn nhiều. Một thiếu nữ đi xuống từ một cỗ xe bằng đồng, vòng eo mảnh khảnh, hai chân thon dài, cực kỳ hiếu động hoạt bát, mái tóc dài màu đỏ, làn da trắng như tuyết, con mắt to tròn linh động, cô gái cùng một đám người đi xuống tiến vào trong tòa nhà. Quả nhiên tất cả các thiên tài đều trở về, cô gái kia dường như là con gái yêu của Tử Tiêu Hầu. Mấy vị lão giả cười tủm tỉm đi tới cũng tiến vào nhà đấu giá. Hiển nhiên địa vị bọn họ rất lớn, họ nhận được đãi ngộ cao hơn, có người tiến ra nghênh đón. Sau đó đám người ồn ào, có vương hầu xuất hiện, hơn nữa còn không phải một người, khí tức khủng bố, mấy người cùng nhau tiến vào. Ngoài ra còn có một vài thiếu nam thiếu nữ xuất hiện lần lượt đi vào tòa nhà, đám người lập tức nhao nhao nghị luận, tựa hồ những người đó đều là thiên tài đã ly khai hoàng đô nhiều năm, bọn hắn đều đã trở lại, hơn nữa đều đến nơi này mua bảo vật. Khó trách tiểu tháp chỉ về phía này, xem ra thực sự là có thứ tốt xuất hiện. Thạch Hạo tự nói, người rất nhiều, ngoài đại môn nhà đấu giá khắp nơi đều là người, đều đang chờ tiến vào. Không lâu sau đó có một nam tử siêu phàm thoát tục đi tới, mái tóc đen nhánh, làn da trắng nõn lấp lánh như ngọc thạch, khi có người nhìn thấy hắn liền kinh hô, đúng là Thạch Tử Đằng. Hắn chính là Thạch Tử Đằng. Thạch Hạo nheo mắt nhìn theo, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy vị đại bá này.

Thạch Hạo tất nhiên là cực kỳ quan tâm, nó chăm chú xem xét tỉ mỉ khối cốt trắng sáng này, khí thế thật sự là rất giống như nguyên thủy chân giải. Nó liền động tâm, thứ này bất kể thế nào cũng phải mua lấy, không thể để rơi vào tay người khác. Lần đấu giá này nó đặc biệt phấn khích, bởi vì lúc ở hải ngoại đã nhận được rất nhiều tài bảo hiếm thấy, đặc biệt là lúc ở thành trì dưới biển của tộc nhân ngư, nó thu hoạch càng phong phú hơn nữa. Chương 283 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khối cốt này tại sao lại xuất hiện? Thạch Hạo không biết, không cầm trong tay nó khó có thể phân biệt thật giả, nó rất khát vọng tìm hiểu. Thật là một khối thiên cốt ư, vì cái gì lại đặt ở lượt đấu giá đầu tiên? Có người khó hiểu đưa ra nghi vấn. Cô gái trên đài một thân áo đỏ, đường cong uốn lượn, cực kỳ xinh đẹp quyến rũ, sau khi nghe vậy cô gái đó liền giơ khối cốt lên cho mọi người thấy, bổ sung, hoàn toàn chính xác là một khối thiên cốt, thế nhưng nó không trọn vẹn, không có phù văn cũng không phải bảo cụ, thế nhưng nó thật sự vô cùng cứng rắn. Chúng ta đã thử rất nhiều biện pháp, ví dụ như sử dụng bảo cụ chí cường oanh kích, hoặc vùi vào trong lò luyện, kết quả là nó vẫn không tổn hao gì. Hóa ra chỉ là một khối tàn cốt, cũng không có phù văn, ta đã nói làm sao lại xuất hiện sớm như vậy, cũng không phải là bảo vật vô giá gì. Sớm nói một chút, hại trái tim ta thiếu chút nữa ngừng đập, nếu thật là thiên cốt đoán chừng nhân hoàng cũng sẽ tới cạnh tranh. Mọi người nói, cảm giác như chút được gánh nặng, bởi vì rất nhiều người căn bản không có năng lực cạnh tranh một khối thiên cốt, đồng thời còn có chút bất mãn. Hai người trên đài chỉ vì muốn thay đổi bầu không khí nhưng cũng khiến cho bọn họ sợ hãi. Cũng không phải không có chút hoa văn nào, có một ít đường cong mơ hồ, thế nhưng không phải phù văn. Ông lão trên đài tiếp tục bổ sung, sau đó đưa cho một cô gái mang tới lần lượt tất cả các phòng khách quý. Những vị khách quý đều có đặc quyền trong phòng đấu giá, họ có thể tiếp xúc đến chân phẩm. Thạch Hạo tự nhiên là cầu còn không được, sau khi cầm trong tay, nó càng thêm vững tin khối cốt này và nguyên thủy chân giải có cùng tính chất, chắc chắn không có gì khác nhau. Bên trên khối cốt trắng muốt này có một ít đường cong tán loạn, nó không phải là cốt văn hay bảo thuật. Hai mắt nó chớp động, cuối cùng giao lại cho cô gái kia tiếp tục mang sang phòng khách quý khác. Ta ra 100 tinh bích. Có người báo giá. Ta ra 500 tinh bích. Ta ra 1.000 tinh bích. Mặc dù không có phù văn nhưng loại chất liệu đặc biệt này vẫn hấp dẫn sự hứng thú của rất nhiều người, tất cả đều muốn cạnh tranh mang về nghiên cứu một phen. Tinh bích là một loại ngọc thạch ẩn chứa tinh hoa thiên địa, chỉ những đồ vật có thể hỗ trợ tu hành mới có tư cách làm tiền tệ cho những tu sĩ. Trên thực tế tại trong mắt các tu sĩ, mấy trăm tinh bích cũng không phải là ít, khối cốt này có thể tăng lên đến 1.000 tinh bích cũng xem như xa xỉ. Thạch Hạo vò đầu, nó thật sự là không có tinh bích, liền một tinh bích cũng không. Chẳng lẽ thật muốn đấu giá khối hải lam tủy kia, loại đồ vật tương tự như thế trong túi càn khôn của nó vẫn còn. Một khối hải lam tủy như vậy giá trị bao nhiêu tinh bích? Nó hỏi hai thiếu nữ trong phòng. Một thiếu nữ nghe vậy cả kinh, thè lưỡi rồi mới nói, báo vật vô giá, trước kia một khối lớn như nắm đấm cũng báo ra giá trên trời rồi. Như vậy à? Thạch Hạo xuất chỉ như đao, trong tiếng vang nhẹ trực tiếp chặt đứt một khối như đốt ngón tay, sau đó sao cho thiếu nữ, nói, thầy ta hô giá. À, hai thiếu nữ kinh hô. Một người run rẩy tiếp nhận khối hải lam tủy kia, một thiếu nữ khác thì tranh thủ chạy đi thông báo với người phụ trách, tên nhóc thật sự là trà đạp thứ tốt mà. Ta ra một hạt hải lam tủy. Thiếu nữ báo giá, thanh âm run run. Trong phòng lập tức vang lên tiếng xôn xao, hải lam tủy là vật gì? Bản thân nó không cứng rắn, nếu trong lúc luyện khí cho thêm vào một ít thôi cũng có thể gia tăng phẩm chất bảo cụ, là một tài liệu hiếm thấy. Loại vật có thể tăng lên cấp bậc pháp khí, chân chính là thiên tài địa bảo. Một khối cốt như vậy xác thực rất đặc thù, tuy nhiên cũng không đáng phải sử dụng hải lam tủy để đổi chứ. Nó không có ấn ký phù văn, cũng không phải bảo cụ thông linh, mọi người đều cảm thấy không đáng. Ta đối với khối cốt này cảm thấy hứng thú, muốn đạt được. Thanh âm êm tai của thiếu nữ lúc trước lại vang lên, tiếng nói xuất ra từ phòng khách quý. Nàng xuất ra một khối phù cốt trong suốt màu tím, hào quang lưu động, chỉ xem là biết khối cốt này giá trị bất phàm. Rất nhiều người đều giật mình, khối cốt này có thể bày trận, cũng có thể tế luyện thành một bảo cụ mạnh mẽ, là nguyên thủy bảo cốt của một con thái cổ di chủng. Ta lại ra một khối hải lam tủy. Lúc này đây Thạch Hạo tự mình đấu giá, hơn nữa còn chuẩn bị tiếp tục cắt xuống một khối. Tổ tông, hạ thủ lưu tình. Người của phòng bán đấu giá chạy đến, mấy lão già đều bị dọa phát run, một khối bảo vật lớn như thế, nếu bị chặt đi như thế thì thật đáng tiếc. Nếu để nguyên chỉnh thể có thể tế luyện được một kiện pháp khí cỡ lớn, có khi còn tạo ra một kiện chú bảo. Giám định sư của phòng đấu giá xuất hiện, mấy lão giả này tuyệt đối được xem như nhân vật quyền uy, bọn hắn không thể dễ dàng tha thứ cho hành động phá hoại như vậy, cả đám đều đau đớn phẫn nộ, hận không thể đạp tiểu tử này mấy cước. Ta không có tinh bích, nếu không các ngươi cho ta mượn một ít. Thạch Hạo nói, đấu giá đi, đem khối hải lam tủy này ra đấu giá. Một vị giám định sư khuyên nhủ, mua một khối tàn cốt cũng không cần nhiều như vậy, ta còn muốn giữ lại cho mình nữa, không muốn đem ra đấu giá. Thạch Hạo cự tuyệt. Cuối cùng mấy lão giả thương lượng cho nó ký sổ, báo bao nhiêu thì trước tiên ghi chép lại, không được tự tiện cắt ra, bằng không chính là phạm vào đại tội. Ta giao một khối long cốt thiết. Thiếu nữ tự hồ nóng vội, lập tức lấy ra một khối thần thiết bằng đốt ngón tay. Cái gì? Mọi người kinh hô. Long cốt thiết là vật gì? Tài liệu chư thánh sử dụng để luyện khí cũng không hơn thứ này, tương truyền nó là do chân long vẫn lạc bên trên quặng sắt hình thành tài liệu thần cấp. Tuy chỉ có một khối như đốt ngón tay như vậy nhưng giá trị cũng rất kinh người, chỉ cần dung luyện vào trong binh khí chắn chắc sẽ tạo ra bảo cụ kinh người. Thạch Hạo cũng líu lưỡi, nó chỉ có một lần nhìn thấy qua long cốt thiết ở bên trong xào huyệt côn bằng mà thôi, đó là một trong những phôi thô của côn bằng. Tương đối mà nói một khối long cốt thiết bằng đốt ngón tay như vậy tuyệt đối hơn xa rất nhiều tài liệu, người bình thường căn bản không có quyết đoán xuất ra thứ này. Thứ này, ta dùng bao nhiêu hải lam tủy mới có vượt qua? Thạch Hạo hỏi mấy vị giám định sư. Mọi người trong phòng đấu giá khiếp sợ, thật không ngờ một khối cốt không có phù văn lại dẫn tới cạnh tranh kinh người như thế, đây chính là giá trên trời. Ít nhất cũng phải hơn phân nửa khối hải lam tủy này, bởi long cốt thiết là tuyệt thế thần liệu quá quý hiếm, nếu như đủ nhiều thì có luyện thần khí cũng không có vấn đề. Một vị lão giả đáp. Cuối cùng một vị lão giả mang khối hải lam tủy cực lớn kia lên đài, mọi người trở nên xôn xao, đây chính là bảo bối, một khối lớn như vậy thật là kinh người. Hừ. Trong phòng khách quý truyền đến tiếng hừ lạnh, một cô gái nhìn về phía bên này một cái, tỏ vẻ rất bất mãn, cuối cùng nàng vẫn lựa chọn bỏ qua. Khi mọi người nhìn thấy hình dáng của cô thì cảm thấy tim đập nhanh hơn, cô gái này cực kỳ xinh đẹp, khoảng 18-19 tuổi, mặc trang phục màu lam, làn da trắng nõn, thanh lệ xuất trần. Những người trẻ tuổi ở Hoàng Đô khi trông thấy nàng trái tim liền gia tốc, lập tức nhận ra cô gái đó, ánh mắt nhìn về phía cô trở nên cuồng nhiệt. Viên Minh Châu của Lôi tộc, nàng cũng trở lại rồi à? Đại tiểu thư Lôi tộc có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, được xưng là một trong những cô gái xinh đẹp nhất Hoàng Đô, những thiếu niên trẻ tuổi vô cùng ngưỡng mộ cô, cuối cùng đều gặp trắc trở. Dòng họ này cũng tồn tại lâu đời tương đương với Vũ tộc, không chỉ giới hạn trong Thạch Quốc hay Hoàng Vực, Phong, Lôi, Vũ, Điện đều là những dòng tộc thế gia cổ xưa trong nhân tộc. Muội muội của cô ta cũng đã trở về, được xưng là Viên Minh Châu đệ nhất Hoàng Đô, dường như cũng trở thành đệ nhất Thạch Quốc. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng đã danh chấn tứ phương. Có người nhỏ giọng nói, Lôi gia còn có một vị tiểu thư, hiện tại chỉ mới 14-15 tuổi. Nghe đồn cực kỳ kinh diễm, hơn nữa thiên tư cực cao, sau khi ra ngoài tu luyện nhiều năm thì một năm trước cũng đã trở về rồi. Thậm chí có người còn phỏng đoán, trong thế hệ trẻ của Thạch Quốc, người có thể đối đầu với Thạch Nghị có lẽ chỉ có Viên Minh Châu đệ nhất Hoàng Đô này. Thạch Hạo nghe thấy tiếng nghị luận của mọi người, mắt không khỏi nhíu lại. Nó từng được Liễu Thần tương trợ, khi còn nhỏ còn phát sinh qua một việc, dường như Lôi tộc cùng nó có chút liên quan. Khi còn bé cha mẹ nó hình như có đề cập tới, dường như còn nhắc tới danh tự của hai viên minh châu này, chỉ là hiện tại đã rất mơ hồ. Lôi tộc không hổ là đại tộc cổ xưa của nhân tộc, mà dòng tộc ở Thạch Quốc này có lẽ cũng chỉ là một nhánh của Lôi tộc mà thôi. Thạch Hạo ánh mắt ngây dại, nó thấy được bên cạnh viên minh châu Lôi tộc có một chàng trai, tuổi tác cũng không lớn, chỉ khoảng 20 mà thôi, khí thế bức nhân, hắn là một con sinh linh thuần huyết. Bởi vì nó đã qua lại quá nhiều với loại sinh linh này rồi, còn từng tự tay làm thịt qua, bởi vậy đối với những loại này vô cùng mẫn cảm. Cùng Thái Cổ Thần Sơn có quan hệ. Nó nhẹ giọng tự nói, sau đó cũng không chú ý nữa. Để tỏ lòng tôn kính, người bán đấu giá phá lệ đem khối cốt đó đến cho Thạch Hạo. Nó cực kỳ vui vẻ, cái gọi là khách quý quả nhiên là vẫn có chút đặc quyền đấy. Tiểu tháp chấn động, truyền âm trong đầu nó, đưa cho ta. Không đưa. Thạch Hạo cự tuyệt, khối cốt này rất thần bí, có lẽ còn cất giấu bí mật nào đó, sao có thể tùy tiện hủy diệt. Cũng đúng, bên trong có ẩn tàng một đại pháp vô thượng, người trước tạm giữ lại, sau này vô dụng thì đưa ta. Lúc này đây tiểu tháp nói nhiều hơn một chút. Nghe nó nói như vậy Thạch Hạo hoàn toàn yên tâm, khối bảo cốt này không có phí công tranh giành, quả nhiên là bảo bối. Đấu giá vẫn tiếp tục diễn ra, tất cả đều là tinh phẩm, thỉnh thoảng truyền đến tiếng kinh hô, theo đó là một kiện chân phẩm xuất hiện, hào khí càng lúc càng sôi nổi. Huyết ma xích, nghi ngờ nó được đúc thành từ bò cốt thượng cổ thần ma, tuy nhiên đã bị chút tổn hại, trước mắt chỉ là binh khí cấp vương hầu, nhưng vẫn có khả năng chữa trị, một khi hoàn toàn khôi phục sẽ có uy năng ngập trời. Một ông lão giới thiệu, đó là một cây thước đỏ thẫm, tuy có thiếu một khối nhưng như trước vẫn đỏ như máu, tản ra thần năng mạnh mẽ. Ta muốn, Hỗn Thiên Hầu đứng lên, hắn mặc dù chỉ khoảng 25 tuổi, thân hình cao lớn hùng vĩ, một mực trấn thủ biên cương, là một nhân vật có thực quyền, có quyền thế rất lớn. Hắn tỏ thái độ như vậy thật không có người dám vạch mặt tới tranh đoạt. Quả nhiên thanh huyết ma xích này rơi vào trong tay hắn, tuy vậy giá cả vẫn rất kinh người, được cho là giá trên trời, tuy nhiên vẫn còn trong phạm vi thừa nhận của một vị vương hầu. cây thước này bị đánh giá thấp, đưa ta 4 thanh như thế, ta có thể cứu ngươi một mạng. Tiểu tháp đột nhiên truyền âm. Thạch Hạo ngẩn người, thanh huyết ma xích giá trị kinh người, bất quá Thạch Hạo cũng phẫn uất, cây thước như vậy đi đâu mà kiếm 4 thanh, nó cũng không phải cải trắng. Hơn nữa hỗn thiên hầu này nhìn qua cũng không dễ chọc vào, dáng vẻ ai dám cùng hắn tranh thì lập tức liều mạng như thế, lần này nó chỉ đành bỏ qua thôi. Đấu giá tiếp tục diễn ra, cao trào liên tục xuất hiện, lần này là một bảo thuật. Đó là một khối mai rùa, bên trên phủ văn chẳng chịt, có khắc rất nhiều văn tự ghi lại thần thông của bộ tộc Huyền Quy. Thạch Hạo giật mình, cũng có người xuất ra bảo thuật đấu giá, cái này thật đúng là kinh người, đồng thời nó cũng thấy hưng phấn, nó thiếu nhất đúng là loại thần thông này, bảo thuật này nó nhất định phải đoạt được. Đây là con Huyền Quy làm loạn Tây Cương năm đó, chắc mọi người sẽ có ấn tượng, cuối cùng nó bị một vị cường giả chém chết, không cho nó tự hủy, sau đó nhận được bảo thuật của nó. Đây là một con di chủng cực kỳ mạnh mẽ, tuy không phải thuần huyết nhưng cũng rất kinh khủng. Nó từng đại náo ở Tây Cương, vì muốn bắt nó mà từng chết 2 vị vương hầu. Ta nguyện dùng một bộ sát trận để đổi. Ta dùng hoàng tuyền thủy để đổi. Ta nguyện dùng bảo thuật đồng cấp tiến hành trao đổi. Trên đài vừa dứt lời phía dưới lập tức sôi trào, đấu giá lập tức bắt đầu. Lúc này không có ai đề cập đến tinh bích rồi, những thứ đó không cùng đẳng cấp, nhất định phải dùng kỳ chân tiên hành trao đổi. Thạch Hạo líu lưỡi, thật sự nôn nóng, nhưng nó nhất định phải đạt được bảo thuật này, loại đinh cấp bảo thuật như vậy không thể bỏ qua, nó thực sự rất cần. Chư vị, vị tiền bối này không muốn thứ khác, chỉ muốn tìm một cái phương thuốc tẩy tủy trắng cốt, bảo trì huyết khí cường thịnh. Vị lão giả chủ trì đấu giá nói, năm đó đến tột cùng là ai giết con Huyền Quy mạnh mẽ này vẫn không ai biết, bây giờ người này lại xuất hiện, còn xuất ra bảo thuật Huyền Quy để trao đổi, cần đúng là phương thuốc như vậy, mọi người có lý do tin tưởng đây là một người tuổi tác rất lớn. Vốn Thạch Hạo thầm nghĩ, trong túi càn khôn của nó có không ít thứ tốt, tuy nhiên cũng không phải mỗi thứ đều có thể đưa ra ánh sáng. Ví dụ như Thái Nhất Chân Thủy, hiện tại khi nghe yêu cầu này nó cũng bắt đầu suy nghĩ. Bỗng dưng nó nghĩ đến phương thuốc tổ truyền của Thạch Thôn truyền xuống, những phương thuốc đó đều thỏa mãn yêu cầu. Những cái phương thuốc đó nó đều từng tận mắt trông thấy, cần dược thảo rất quý giá, động cái là linh dược, thậm chí chủ dược còn yêu cầu thánh dược. Lão tộc trưởng cho bọn nhỏ rèn luyện gân cốt đều là sử dụng phương thuốc đó, tuy nhiên đều là dùng dược liệu khác thay thế. Thạch Hạo ôm thái độ thử một lần, ý theo yêu cầu, nó lần lượt viết ra vài phương thuốc đơn giản. Cuối cùng có người nói cho nó biết, vị cường giả thần bí kia lựa chọn phương thuốc của nó. Đương nhiên phương thuốc mà Thạch Hạo giao ra đều có tên, còn có nói rõ khi dùng sẽ có tác dụng gì. Đối phương rất vui vẻ, đợi đến khi nó viết ra phương thuốc chính thức giao cho đối phương, đương nhiên tất cả đều tiến hành bí mật, sau đó nhà đấu giá lặng lẽ mang khối mai rùa đến. Thạch Hạo chăm chú nghiên cứu, con mắt tỏa sáng, trong nội tâm cực kỳ vui vẻ, quả nhiên là một bảo thuật mạnh mẽ, nó rất cần loại bảo thuật như vậy. Bảo thuật Huyền Quy chủ yếu là để phòng ngự, quả thật có xu thế kim cương bất hoại, Thạch Hạo để cho 2 thiếu nữ lui xuống, nó bắt đầu nhắm mắt tìm hiểu. Rất nhanh, trên thân thể của nó xuất hiện hào quang màu vàng đất, cơ thể trở nên cứng rắn, ngón tay điểm lên phát ra âm thanh leng keng. Hiện tại chỉ mới bắt đầu tìm hiểu nó đã thông hiểu rất nhiều điểm mấu chốt, chủ yếu là do lần kỳ ngộ ở hải ngoại giúp nó có cảm ngộ rất lớn, trong đầu không có tạp niệm, thời điểm ngộ pháp càng dễ tiến nhập trạng thái tu luyện. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Ta từ trong xào huyệt côn bằng đạt được một cái bồ đoàn, chính là dùng côn mộc bện thành, chờ sau khi rời khỏi đây sẽ ngồi lên đó thăm ngộ, tin tưởng có thể nhanh chóng nắm giữ loại thần thông này. Thạch Hạo vô cùng vui sướng, nhưng nó cũng không dám chủ quan, chỉ ở nơi này thử một chút liền ngừng lại, không có tiếp tục tìm hiểu. Ngay cả loại bảo thuật trấn giáo như vậy đều có thể đấu giá được, thật sự là khiến người khác chờ mong. Thạch Hạo rất hưng phấn, nó mong có thêm càng nhiều đồ tốt nữa xuất hiện. Chương 284 con Huyền Quy đã từng đánh giết qua vương hầu, bảo thuật của nó tất nhiên sẽ rất kinh người, đủ để xem như thần thông trấn giáo. Đồ vật như vậy không ngờ lại có thể xuất hiện trên hội đấu giá, việc này khiến cho Thạch Hạo càng thêm chờ mong cuộc đấu giá lần này. Một viên tị hỏa châu, mặc dù ít nhưng cũng coi như chân bảo khó tìm. Ở trên đài, ông lão tóc bạc lại tiếp tục lấy ra một viên châu màu hồng. Đây chính là kỳ chân, mọi người cẩn thận quan sát, vô luận là dùng để tế luyện bảo cụ hay chỉ dùng để lưu giữ đều có giá trị rất lớn. Cô gái Đường Cong Uyển Chuyển bổ sung thêm. Tị hỏa châu tự nhiên được xem như bảo châu trong thiên địa, viên này lớn như trứng bồ câu, thuần một màu đỏ thẫm như hồng ngọc, ánh sáng lấp lánh. Đáng tiếc duy nhất chính là bên trên có một vết nứt, có một chỗ còn chóc mất một miếng, một viên châu không hoàn mỹ. Loại vật này thoạt nhìn có thể kháng hỏa, không có diệu dụng gì nhiều, thế nhưng giá trị chân chính của nó thì rất khó đánh giá. Trên thế gian có chút cấm địa cần thủ đoạn đặc thù mới có thể tiến vào, ví dụ như tiến vào dung nham dưới lòng đất, động hỏa diễm để luyện chế bảo cụ, không có bảo vật đặc biệt thì không thể đi vào. Thậm chí có một số tuyệt địa trong truyền thuyết, thần hỏa cháy đến tận trời, thai nghén ra bảo vật tuyệt thế, nếu muốn lấy những thứ đó thì cần có tị hỏa châu mới có thể xâm nhập vào. mà những kỳ châu như Tị Hỏa Châu, Định Phong Châu đều cực kỳ quý hiếm, bao nhiêu năm cũng khó có thể có một viên xuất hiện, vì thế những thứ như vậy đã được xác định là chí bảo. Hơn nữa, chúng còn là những tài liệu tốt để luyện chế thánh khí, thậm chí còn có thể luyện chế thần khí, được xem là thần liệu hiếm có. Vì vậy, khi lời nói trên đài vừa kết thúc, những người phía dưới đã bắt đầu đấu giá kịch liệt, vô cùng náo nhiệt. Thạch Hạo trợn mắt nhìn, đến khi hạt châu này bị tăng đến giá trên trời, nó cảm thấy khó nói nên lời, cũng không có tham dự vào. Tị Hỏa Châu thì nó không cần dùng đến, bởi vậy cũng không nhất thiết vào lao vào tranh giành. Cuối cùng, khi âm thanh một cô gái vang lên, sau khi xuất ra cái giá trên trời, dùng một đống nguyên thủy phù cốt để đổi lấy kỳ châu này, là Thập Lục công chúa, người con gái nhân hoàng yêu quý nhất. Có người kinh hô, hắn trông thấy được người thắng lợi cuối cùng. Đó là một cô gái mặc quần áo màu vàng, mắt ngọc mày ngài, vô cùng xinh đẹp, làn da trắng nõn. Lúc này cô gái đó cầm trong tay một viên châu màu đỏ, bên trên lưu chuyển từng vệt màu sáng giống như dòng sông màu đỏ, hai thứ hòa lẫn vào nhau tạo ra một loại mỹ cảm kinh người. Mọi người thở dài, ai có thể cùng hoàng tộc so sánh? Bọn họ có nội tình hùng hậu, tinh bích tuyệt đối không thiếu, trên thực tế đấu giá đến cấp bậc này thì nguyên thủy phù cốt cũng xem như là một loại tiền tệ, càng có giá trị thực tế hơn. Đáng tiếc, lại một kiện chân phẩm xuất hiện, kết quả là ta không có khả năng tranh đoạt. Đừng nóng vội, khẳng định còn có thứ tốt khác. Lần đấu giá này có tiêu chuẩn cực cao, cần rất nhiều thời gian chuẩn bị, chắc hẳn đã tập hợp được rất nhiều bảo vật. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, vô cùng hăng hái, bọn hắn đều mong đợi bảo vật tốt hơn xuất hiện. Đương nhiên những bảo vật tiếp theo sẽ càng ngày càng đắt, tuy không nhất định thứ tốt đều lưu lại cuối cùng, nhưng tương đối mà nói thì vẫn có loại xu thế như vậy. Rất nhanh một chiếc thiên ma tán được bày ra, toàn thân đều lấp lánh ô quang. Âm khí dày đặc, vật này rất mạnh mẽ, trong số binh khí cấp độ vương hầu cũng được xem là chân phẩm, thu hút sự cạnh tranh của rất nhiều lão vương hầu. Những nhân vật tuấn kiệt chỉ có thể nhìn theo, thứ này giá cả xa xỉ, với lại mấy lão tiền bối tranh đoạt, tiểu bối tham gia vào cũng không tốt cho lắm. Cùng tồn tại ở Hoàng Đô, giữa các gia tộc ít nhiều cũng có chút tình cảm. Rất nhanh, thiên ma tán được một vị vương gia lấy đi. Tiểu tháp, ngươi không thể cho ta chút ý kiến tham khảo ư, đến cùng là thứ gì có giá trị cao, miễn cho ta bỏ qua mất. Thạch Hạo truyền âm nói. Tiểu tháp trầm mặc, nó cũng không có đáp lại. Hùng hài tử bĩu môi, nó cũng không tin đối phương có thể bảo trì bình thản như vậy, nếu có thứ nó cần xuất hiện thì nhất định sẽ mở miệng đấy. Tiếp theo là một tấm bảo phù còn sót lại từ thời kỳ thượng cổ, cực kỳ khó kiếm, thỉnh mọi người nhìn xem. Cô gái áo đỏ trên đài cười, sau đó giới thiệu cho mọi người. Đây là một trang giấy màu vàng đất, rất dẻo dai, vô luận gấp vỏ thế nào cũng không tổn hại, đánh lên thì phát ra âm thanh như kim loại. Chắc đã có người nhận ra, đây là xúc địa phù, dán ở dưới chân có thể xúc địa thành thốn, còn nhanh hơn chim tước phi hành, đây là thứ do đại năng thượng cổ tế luyện ra, hiện tại rất ít người có thể luyện chế. Cô gái bổ sung thêm. Rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú, đều chú ý lên tấm bảo phù này. Xúc địa phù chuyên dùng để chạy trốn, nếu bị cừu nhân đuổi giết có thể dùng nó để đào tẩu. Thế nhưng các quý tộc bên trong hoàng đô đều không tỏ ra hứng thú bao nhiêu, thân phận hiển hách quyết định lựa chọn của bọn hắn, vì ít khi có thời điểm chật vật chạy trốn, bọn hắn đều có xu hướng quan tâm các pháp khí công kích hơn. Trên thực tế, những thứ để bảo vệ tính mạng bọn hắn cũng không thiếu. Thạch Hạo động tâm, nó từng cướp được một tấm xúc địa phù ở trong Bách Đoạn Sơn, chỉ là sau khi dùng lần cuối thì nát mất, nó cảm thấy thứ này rất thực dụng, lập tức muốn cạnh tranh. 3.000 tinh bích, 4.000 tinh bích. Trong lúc nhất thời các thanh âm vang lên khắp đại sảnh, tuy không kịch liệt như lúc tranh đoạt Tị Hỏa Châu nhưng cũng có không ít người tham gia. Chặt ra một khối lớn hải lam tủy kia rồi đi tham dự cạnh tranh cho ta. Thạch Hạo phân phó để cho người của nhà đấu giá hỗ trợ. Sau khi trông thấy khối hải lam tủy một lần nữa được đưa ra, những người khác đều không biết nói gì. Điều này quả thực là một tên nhà giàu mới nổi, đúng là khi dễ người. Trên thực tế, một khối lớn như vậy chỉ còn một phần nhỏ là của Thạch Hạo thôi. Đa phần đều dùng để đấu giá hết rồi, chỉ là chưa cắt ra mà thôi, tạm gác lại đó đợi đến khi đấu giá xong sẽ tính. Hải lam tủy cũng xem như là kỳ trân, một khối lớn như vậy có giá trị liên thành, có thể tăng lên cấp bậc của rất nhiều loại bảo cụ. Dùng một bảo vật như vậy đấu giá, hành động như vậy cũng xem như xa hoa. Kết quả là không có người nào cùng nó tranh giành. Thạch Hạo dùng một khối bảo tủy to như nắm đấm, dùng hình thức của nhà giàu mới nổi nện xuống một đám người, sau đó như nguyện đạt được tấm xúc địa phù. Ai, như vậy không biết có khiến người đỏ mắt hay không, đến lúc đó chắc phải nghĩ biện pháp thôi. Thạch Hạo phiền muộn nói. Xin ngài yên tâm, tối thiểu nhất là tại bên trong hoàng đô không có ai dám làm loạn, nhà đấu giá cốt cổ chúng ta vẫn có chút năng lực, cam đoan có thể đảm bảo sự an toàn của quý khách. Lúc một người phụ trách mang tấm xúc địa phù tới liền đưa ra hứa hẹn như vậy. Trên thực tế, đồ vật Thạch Hạo đưa ra cũng không tính là chói mắt, so với những thứ như thần vật thì cũng xem như bình thường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có người nào biết khối cốt trắng loãng đó có liên hệ sâu xa với nguyên thủy chân giải. Chư vị có cảm thấy quá nhạt nhẽo hay không? Nếu vậy chúng ta lại một lần nữa bắt đầu cao trào, đồ vật được đưa ra đấu giá tiếp theo nhất định sẽ có rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Cô gái áo đỏ cười yêu kiều, khơi lên hứng thú của mọi người. Cô ta lấy ra một tấm da thú ảm đạm, cũng không có điểm thần kỳ nào. Song khi nàng ta vung tay khoác tấm da thú lên người mình, sự tình kỳ lạ xảy ra, thân thể nóng bỏng kia biến mất. Ồ, không thấy nữa. Chuyện gì xảy ra, đó là bảo cụ gì? Mọi người ngạc nhiên, đều có mấy phần hứng thú. Soạt một tiếng, khi cô gái áo đỏ lại một lần nữa xuất hiện, nàng buông tấm da thú kia xuống, cười duyên nói, các vị đã đoán ra đây là thứ gì chưa? Chẳng lẽ là da của hư không thú? Có người run giọng nói. Mọi người nghe thế đều giật mình, sau đó lập tức ồn ào, thứ này chính là một loại tài liệu hiếm thấy, thật sự quá hiếm thấy. Hư không thú đối với đa số người ở đây có lẽ đều chưa từng thấy qua, dù là ở thời kỳ thượng cổ cũng cực kỳ ít ỏi, có giá trị cực kỳ to lớn. Bất luận một tấm da hư không thú nào xuất thế đều có thể bán được cái giá trên trời, bởi đặc tính tự nhiên của nó cũng đủ để khiến nó trở thành bảo vật quý hiếm, càng không cần phải nói điều việc gia công sau đó. Nó có thể giúp cho người sử dụng nấp trong hư vô, căn bản là không thể dò xét. Sau khi tế luyện hợp lý thì có thể xuyên qua hư không, có thể nói là cực kỳ quý giá. Lúc trước, Thạch Hạo ở Bách Đoạn Sơn từng thấy Hỏa Linh Nhi lấy ra một tấm da hư không thú như vậy. Nó chính là pháp khí của Nhân Hoàng Hỏa Quốc, nhờ thứ này bọn hắn đã trốn được nhiều chàng sát kiếp. Là một khí cụ khiến cho Nhân Hoàng một quốc gia phải cất giữ, sao có thể là phàm phẩm. Đương nhiên tấm da kia rất lớn, hơn xa tấm da phía trên đài, tấm da này chỉ có khoảng 1 mét vuông, tác dụng cũng có hạn. Về da của hư không thú ta cũng không còn gì để nói, nó có tác dụng gì chắc hẳn tất cả mọi người đều rõ ràng. Cô gái áo đỏ trên đài báo ra một cái giá quy định kinh người. Mọi người khó có thể bình tĩnh lại, một tấm da thú như vậy có nhiều tác dụng lắm, có thể tránh được đại kiếp, đứng lên trên nó có thể nhảy vào nấp ở trong hư vô. Nếu rơi vào tay sát thủ thì càng thêm đáng sợ, nơi nào không thể đi, người nào không dám ám sát, quả thực là rất khó lòng phòng bị. Đương nhiên nếu kết hợp với những thiên tài địa bảo khác sẽ càng thêm quý giá, có thể tạo ra một pháp khí hiếm thấy. Thạch Hạo đỏ mắt lên, nó cũng bắt đầu báo giá, cuối cùng nó phát hiện tại trong hoàng đô này, hành động đem Hải Lam Tủy nện người của nó cũng không là cái gì, người giàu có hơn nó thật sự không ít. Có người trực tiếp lấy ra một khối tài liệu hy hữu, ánh sáng chói mắt, khiến người khác không thể mở hai mắt ra. Còn có người trực tiếp lấy ra một khối lớn địa tủy, được xưng tụng là đồ vật có thể kéo dài sinh mệnh. Thạch Hạo sợ hãi phát hiện, không chỉ có các vương hầu cạnh tranh, còn có một ít gương mặt trẻ tuổi tham gia, có khí tức sinh linh thuần huyết, nó lại được một phen nhức đầu, không tiếp tục tranh giành. Xem ra, đại thọ của Nhân Hoàng thực sự là đưa tới không ít cường giả có lai lịch. Cuối cùng tấm hư không thú này rơi vào tay một người thần bí, hắn trốn ở trong gian khách quý, cái giá đưa ra lại khiến cho tất cả đều cảm thấy vô lực. Hơn 10 loại tài liệu hy hữu, kể cả Lam Linh Thổ, Tử Linh Đẳng, tất cả đều rất hiếm thấy, giá trị kinh người. Cho các ngươi cạnh tranh, đợi lát nữa có thứ tốt sẽ khiến các ngươi đoạt không được. Thạch Hạo tự an ủi mình như vậy. Cao trào qua đi, tự nhiên là tiếp tục tiến vào thời điểm bình tĩnh. Vật phẩm tiếp theo là một tiểu nhân màu đen nhỏ như nắm đấm, không biết là do kim loại gì tạo thành, ảm đạm không có ánh sáng. Nhìn qua không thấy có điểm gì đặc biệt, mọi người chỉ cảm thấy đây là một kiện cổ vật, hơn nữa có tuổi thọ rất lâu. Đây là thứ gì? Có người hỏi. Đây là một kiện pháp khí thượng cổ, lâu đến mức không ai có thể ngược dòng tìm hiểu căn nguyên của nó. Cô gái áo đỏ giới thiệu. Trải qua một loạt đấu giá, mọi người cũng xem như là hiểu phong cách của cô ta. Khi nghe được lời nói như vậy, lập tức có người trêu ghẹo. Xem ra là một kiện đã lỗi thời, đoán chừng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi. Nếu nó đủ chân quý thì cô đã sớm hết lòng ca ngợi rồi. Đoán chừng là như vậy, cũng chỉ còn hai từ cổ xưa này để tán tụng thôi nhỉ. Một ít người cười nói. Cũng không thể nói như vậy, đây là một kiện pháp khí thượng cổ, theo suy đoán có thể là một kiện chiến ngẫu chí cường, nếu có thể chữa trị, không biết chừng sẽ có diệu dụng. Cô gái áo đỏ cười nói, chiến ngẫu sao, một khi đã tổn hại, ta xem đương thời không có bao nhiêu người có thể chữa trị, nếu thật là thánh phẩm thời thượng cổ, các người cũng sẽ không đem ra đấu giá như vậy. Rất nhiều người lắc đầu, tiểu nhân này chỉ to bằng nắm đấm, không có chút quang hoa nào, sau khi được đưa vào gian khách quý cho mọi người quan sát, tận tay kiểm chứng. Rất đáng tiếc, tuy chất liệu rất cứng rắn, nhưng phù văn đã bị tổn hại, không có bảo lưu được bao nhiêu nữa, bên trên còn có rất nhiều vết nứt, dường như tùy thời đều có thể vỡ nát. Mọi người lắc đầu, thứ này ở thời kỳ thượng cổ có lẽ còn có chút địa vị, nhưng đến lúc này thì đã sớm mất đi giá trị. Không có phù văn, cũng không có chấn động thần lực, hơn nữa vô luận là thúc giục thế nào cũng không thể khiến nó thể hiện ra chút uy năng nào, đối với mọi người mà nói, nó không khác một kiện phế bảo bao nhiêu. Duy nhất có chút giá trị có lẽ là tài liệu của nó, bất quá cũng không phải là thần liệu hy hữu gì.